cái đề tài sáng nay đó là cấu trúc và vận hành của thế giới, nó quan trọng như vậy. Cấu trúc và vận hành của thế giới, cấu trúc và vận hành của thế giới có nghĩa là trước khi mà nói đến chuyện tu hành đó thì anh phải biết anh là ai, ở đâu, anh ở đâu trong cái cuộc đời này, và tại sao anh phải tìm đến Phật pháp. Biết hết rồi xác định là mình là ai, mình ở đâu trong cuộc đời này và tại sao mình tìm đến Phật pháp. Lúc này cái bài này mình phải học trước. Tôi cũng phải nói rõ là những cái đề tài, những bài giảng đó đây tôi không có soạn trước, mà là tôi lúc tôi giảng tôi để ý bà con, tôi để ý bà con hay đặng tôi cho thuốc. Chứ bước đầu tiên tôi chỉ cho bà con thuốc ngủ với thuốc tiêu thôi à. Rồi từ từ để cho uống, rồi thấy bà con mới lòi ra những người thì cao máu, người thì bị tiểu đường rồi đó, thì tôi mới cho thuốc sang. Mới bước đầu đi cho tôi bà con nhẹ nhàng, nhưng mà sáng nay bắt đầu tôi kêu toa, mà tôi chỉ chữa bà con được ngày nay, với tới chiều mai là hết chữa rồi. Mình học cái đề tài là cấu trúc và cái vận hành của thế giới. Bà con còn nhớ tôi nói rằng đó là mỗi một cái vũ trụ á, nó chỉ là một cái trái lựu, nhớ không? Nhớ không? Trong một cái trái lựu như vậy nó gồm có 27 hộp, tức là 27 cảnh giới. Nhớ đó không? Rồi, những cái vị mà có thiên nhãn đó, thì họ mới nhìn xuyên qua cái trái lựu đó, họ biết rằng nó ngoài cái trái này nó có vô số cái trái khác. Còn cái người mà đó là thiên nhãn mạnh á, còn những vị mà thiên nhãn yếu đó, thì họ chỉ thấy rằng đó là có 27 cái hộp trong cái trái lựu này thôi, chứ họ không thấy xuyên qua cái vỏ lựu nữa. Và bữa nay các vị biết cái chuyện này còn hết hồn nữa, cái khoảng rộng, cái khoảng trống mà rộng nhất của cái ruột trái lựu á, cái khoảng trống mà rộng nhất của nó đó, là 300 triệu năm ánh sáng. Đó là khoa học nói chứ phải kinh nha. Cái vụ mà hộp là kinh Phật nói, nhưng mà mình rám với khoa học đó. Họ cho mình biết là ở trong một cái universe, cái chỗ rộng nhất của nó là 300 triệu năm ánh sáng. Một giây ánh sáng nó đi được 300.000 cây số, 300.000 km một giây á. Thì các vị tưởng tượng một phút là 60 giây, thì các vị lấy 60 nhân cho 300.000. Hiểu không? Hiểu không ta? Thì nó xa lắm phải không? Mà cái chỗ rộng nhất của cái trái lựu đó là 300 triệu năm ánh sáng. Nó rất là xa. Tuy nhiên nó chỉ là trong một trái lựu thôi. Có hiểu không? Hiểu hả? Ok. Và nó có, mà trong mỗi trái lựu như vậy nó có một mặt trăng, một mặt trời, nó có một cái Saturn, nó có một Venus, nó có một Mercury, nó có một Mars, nhớ không? Các học nó biết cái đó không ta? Rồi, kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh, mặt trăng, mặt trời. Thì cứ mỗi một trái lựu như vậy nó có cái đó. Trong đó, dạ, đúng cái kia, cái kia mệt đúng quá. Đã người ta nói là một mặt trăng, một mặt trời, mà bây giờ cũng còn bắt tôi cái kêu một cái galaxy, một cái thiên hà. Khoe là ta biết là mình biết. Rồi 1.000 cái trái lựu như vậy đó, nó là một tiểu thiên thế giới. 2.000 cái tiểu thiên đó, nó là một cái trung thiên. Mà 3.000 cái trung thiên đó là một cái đại thiên. Mà 1.000 tỷ cái đại thiên như vậy, nó là một cái gọi là Buddha Zone của một Đức Phật. Biết Buddha Zone không? Khu vực hoằng pháp của một Đức Phật. Còn rồi cái này các vị hỏi tôi dựa vào đâu mà ai là người sắp xếp cái zone đó? Dạ, cái luật của vũ trụ. Thì cứ một cái Buddha Zone như vậy đó, được mô tả nó giống như là một cái ổ ớt vậy đó. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Ở đây có ai biết hột é không? Có ai biết hột chia không? Ở đây có ai biết ổ ớt không? Ớt nó đẻ ra một dề nhớt lầy, trong đó có mấy cái chấm đen này, mỗi cái chấm đó là một con ớt sau này. Rồi cái chấm đó sau này nó phát triển thành cái con nòng nọc. rồi con rồng độc đó là con ếch. Thì quý vị chỉ biết toàn là ăn miếng ếch xào lăng mà không có biết cái gốc của cái. Nói chuyện với nó hết từ bi rồi, mệt quá đi. Thì 1.000 tỷ thế giới, 1.000 một cái Buddha zone, bây giờ tôi mở tôi không kêu thế giới, nó kêu một cái Buddha zone như vậy đó. Đó là một cái bãi ổ ếch thôi, mà nó có vô số cái bãi ổ ếch như vậy. Mày hiểu không? Cho nên chính mà trong kinh điển Nam truyền chỉ nói tới đó, tôi không nói thêm. Các vị tổ ấm ức lắm. Tổ là mấy ông này mà đời sau Phật á, ấm ức lắm. Mà ông biết thêm cái vụ Phật quốc, cõi chúng hương, dược sư Lưu Ly Quang, cõi A Di Đà. Học Nam Tông mà mù tịch bên Bắc Tông, ăn rồi chổng mông chửi Bắc Tông là sai. Nhưng mà cắm đầu theo bên Bắc Tông mà chửi Nam Tông là sai. Tại sao phải mấy tổ khùng mà nó lòi ra cái đó? Thế như cõi chúng hương, đó là một cái theo bên mấy tổ đó, mặc dù theo bên Nam truyền đó là vẽ vời, nhưng mà không phải họ vô lý. Là vì sao? Là vì mỗi một vị Bồ Tát khi mà thành Phật rồi thì tất cả chư Phật đều có trí tuệ, đều có thiền định, đều có đức hạnh, đều có suy nghĩ giống hệt như nhau. Nhưng mà khi còn là Bồ Tát, bên cạnh cái lý tưởng Phật đạo, các vị có những cái thích không giống nhau, có hiểu không? Còn phàm mà khổ sẽ đơ cái mặt ra không hiểu hết. Còn khi thành rồi thì rất là chuẩn. Nhưng mà hồi làm bác sĩ rồi thì hầu hết mấy bác sĩ đều là có cái việc giống nhau, có suy nghĩ giống nhau, nhưng mà còn sinh viên, nhiều sinh viên nó phá dữ lắm. Có hiểu không? Có biết sinh viên nó phá không? Hay là không biết? Đâu có học đâu không biết. Thì chính vì cái chỗ mà lúc còn phàm á, họ có nhiều nguyện kỳ lắm. Có vị đó là nguyện khi tôi thành Phật rồi đó là hào quang nó phủ cả trái đất. Có vị nguyện tôi thành Phật rồi tôi đi đâu cũng bông sen mọc đầy. Có vị nguyện tôi thành Phật rồi tôi đi đâu trên đầu tôi cũng có cái lọng che đó. Tại sao? Tại có bữa tự nhiên đang ngồi thấy trời nắng quá, cái nghĩ lúc thành Phật đi tôi đi quá độ mệt. Mà ta chưa thành Phật lần nào á, cứ sợ đi bộ mệt. Thế là nguyện chơi vậy đó. Đó là thành có thiệt. Lúc thành đi chàng vậy đó. Rồi có vị lúc đang hành đạo, hành làm, đang hành ba la mật, thấy chúng sanh nó đói khổ, nó nghèo quá, nó không đi nghe pháp được, nó lo kiếm ăn, khởi lòng đại bi nguyện là nay này tôi chỉ ra đời khi nào mà cái trái đất này là không có đói kém, không có thiếu thốn thực phẩm, hiểu? Tức là lúc tôi ra đời là toàn là những chúng sanh hữu phước, không cho tôi đừng cho tôi đi độ cái đám này, nó mệt quá đi. Mở lớp ra dạy nó tới, mà đứa thì được tới, đứa thì không, rồi nó đi ra hát delivery, nó ghé nha, nó nghe được chút, rồi nó đi giao hàng nữa. Rồi đứa thì làm neo, đứa làm neo sáng, đứa neo chiều. Mà lớp đang nghe mà ngoài tiệm nó kêu nó thiếu thợ, bỏ chạy tiếp. Thì nên các ngày cái lúc đang làm Bồ Tát, các ngày thấy cái ngày ngán quá đi. Các ngày nguyện là tôi thành Phật không có cảnh này nữa. Thế là khi thành Phật, các ngài chỉ ra đời trong cái lúc mà thế giới này không có người nghèo mới kịp được đại. Chính vì mỗi vị có, vì sao mình đổi cái bàn, sao mình chọn cái chân vô được, cái này giảm xong mỗi miệng mà lại đau đầu gối, tôi về tôi nghĩ hoài không ra. Thì cứ đây giảm xong vậy đi không nổi, mình kỳ vậy ta, cái bàn bữa cuối chữa cho nó đã. Cho nên không phải vô lý mà các tổ bày ra mấy cái cõi Phật kia là Phật quốc hay là Phật sát. Sát ở đây là cảnh giới, và sát là giết, nhớ nha. Chỉ tiên trong tiếng Hán người ta viết nhiều chữ mà người ta đọc là sát, còn mình đó thì gia tài thứ sao có một chữ sát thôi. Ví dụ như chữ sát bên cũng viết như vậy, rồi sát nhân cũng viết như vậy, rồi quan sát cũng viết như vậy, hiểu không? Nhưng mà trong tiếng Hán thì nó viết khác cho hết. Thì gọi là Phật quốc hay là Phật sát, mình gọi là Buddha zone ấy. Thì như vậy thì các vị hỏi tôi chứ ai là người chia cái vụ mà 1.000, 2.000, 3.000 giải thưa chính chúng sanh chia. Còn nhớ bộ học tôi đó không? Nghe kỹ này, nhắm mắt lại. giống nhau nhiều thì là mẹ con chồng vợ anh em, giống cái điểm tương đồng ít một chút thì là cùng làng cùng xã, ít một chút quận tỉnh huyện, tán ra ít ra một chút người chung miền, miền Trung miền Bắc miền Nam, ít một chút chỉ là đồng hương ở cùng quốc tịch thôi, cùng một nước, ít hơn chút cùng khu vực ASEAN, hiểu không? ASEAN Đông Nam Á, ít hơn chút nữa thì nó tán ra là châu Á, ít hơn chút nữa là Nam bán cầu, ít hơn chút nữa là chung trái đất, hiểu chưa? Để chính vì vậy nó mới có cái vụ mà chung trái lụ, rồi chung một group tiểu thiên, rồi chung một cái trung thiên, rồi chung một cái đại thiên, rồi chung nguyên ổ ếch, vậy hiểu chưa ta? Và tại sao các Buddha Zone là khi mà mình đã phát nguyện thành Bồ Tát rồi là mình sẽ quẩn quanh trong cái Buddha Zone để mình gieo duyên, có hiểu không? Để cái gieo duyên không? Tức là nó gặp mình, nó đã gặp mình rồi, mình đã từng hướng dẫn lúc mình còn phàm, mình đã từng nói chuyện với nó rồi, mình từng làm vua một ông vị minh quân, mình từng là Nghiêu, là Thuấn, biết ông đó không? Nó đã từng nghe cái lời dạy của mình rồi, nó từng sống theo cái hướng dẫn của mình rồi. Các vị biết hôm nay các vị về Nam Kinh ngay trong cái chế độ cộng sản, mà cái người dân Trung Quốc chỉ có một là người dốt, hai là đảng viên cuồng tín mới thờ ông Mao thôi. Tôi nhắc lại, chỉ có đảng viên cuồng tín hoặc là dân dốt, dốt nghĩa là biết chữ, nó mới thờ ông Mao. Chứ người dân Trung Quốc một là không cuồng tín, hai là dân có học, đều thờ một người đó là ông Tôn Văn, ông Tôn Dịch Tiên. Yeah, cái mình bước vô trong một chiếc, tôi nói trong nước nó khổ chứ, trong nước họ bị nhiễm quá, họ nói tôi chống cộng, không phải, tôi chỉ nói ví dụ thôi. Trong nước có ông tổng bí thư, ông thủ tướng làm được dân thương hơn Trịnh Công Sơn không? Các hiểu tôi nói không? Yeah, tôi nói một chuyện còn nhục nữa, có ông tổng bí thư, ông thủ tướng làm được dân thương nhiều hơn Bù Giáng không? Các hiểu tôi nói không? Ông Nguyễn Văn Linh, ông Lê Đức Anh, ông Đức Mạnh, không ông nào được dân. Nếu mà tính là đầu người đó, cái số người mà thích ông khùng Bù Giáng nhiều lắm, even me. Cho nên khi mà mình nguyện thành Phật á, là mình quẩn quanh trong đó để mình gieo duyên, gieo bằng cách nào? Mình là một ông vua hiền, mình là một nghệ sĩ, một nhạc sĩ, một nhà văn, một nhà thơ, lắp. Để chi? Mình gieo rắc cái quan điểm thiện lành cho người khác. Chửi gì thì chửi, nhưng mà nói rằng chính cũng Trịnh Công Sơn dạy từ Việt Nam mình biết xài tiếng Việt đàng hoàng hơn, đúng không? Chính Trịnh Công Sơn dạy từ Việt mình biết yêu nước một cách thông minh hơn. Chính Trịnh Công Sơn dạy người Việt Nam mình yêu nhau nhiều hơn, người thương người tử tế hơn, có đúng vậy không? Chứ không có mặt âm nhớ em nhớ anh, nó đang ba xu. Chính Trịnh Công Sơn dạy người ta yêu nước, yêu nồi nhiều hơn. Nồi o chứ mới nồi ô. Chính vì hiểu hả? Tại sao cái đám mà tôi khổ rồi, nói nó biết. Đúng. Cho nên nó là tại sao nó có cái Buddha Zone là hiểu chưa? Một là nó giống nhau, nó sẽ nằm chung một cái zone, hiểu chưa? Thứ hai, chính cái zone đó là cái chỗ mà chỉ Phật ra rồi. Nhưng mà có một điều, Phật hiếm quá. Cho nên một cái ổ ếch vậy, có nhiều khi là cả một A Tăng Kỳ không có Phật ra. Một A Tăng Kỳ tôi nói rồi, một A Tăng Kỳ là 10 lý thừa 140, có nghĩa là một con số 1, 140 số 0, suốt thời gian đại kiếp không có Phật ra đời. Mà theo khoa học thì cái tuổi thọ của trái đất là tính bằng tỷ năm, vài tỷ năm là tuổi thọ của trái đất. Ví dụ như người ta dự tính từ khoảng 5 tỷ năm nữa mặt trời không còn. Cộng chỉ mà nó có cái mới hay không thì chỉ nó tính sợ, nhưng nghe giờ là họ dự trụ, họ tính theo tính toán của họ là họ cho mình vài một vài cái thông số về vũ trụ. Thứ nhất là họ cho mình được cái khoảng rộng nhất của cái trái lụ của mình đang ở đó là bao nhiêu, nãy nói là bao nhiêu, 300 triệu, 300 triệu năm ánh sáng, năm ánh sáng. Nhưng mà nói vậy hiểu không? Một giây mình lấy một giây là 300 ngàn, lấy một giây nó nhân ra ra ngoài đó thì cũng hơi bị rộng đó, nhưng mà nó chỉ là một trái lựu thôi. Thì nghĩ cái đó bà con mới thấy khiếp, Người ta có một bài báo mà tôi nói cái số động vật trên hành tinh tên này chỉ riêng kiến không đó, một loài kiến thôi đó, là tôi tính bằng cái con số 100 tỷ. Các vị biết bây giờ tôi lật cái nền nhà này lên thì biết bao nhiêu con dưới, đúng không? Rồi các vị tưởng tượng một cái lũ nó nhiều chúng sanh cỡ nào. Mà mình may mắn mình có được thân người, mình lại có điều kiện về sức khỏe, về tài chánh, về nhận thức. Chứ còn mình sanh ra ở trong cái xứ Hồi giáo hoặc trong cái xứ mà như Cuba, Bắc Hàn cũng mệt. Hoặc là mình sanh vô trong cái vùng bộ lạc mà chắc cà đao ở trong rừng sâu núi thẳm Amazon, hoặc là ở bên Ấn Độ, Trung Phi gì đó cũng chết luôn ha. Cho nên có cơ hội biết Phật Pháp, và tôi nhắc lại lần nữa, không nên và không cần thiết nhắm mắt thờ lại một đối tượng tôn sư nào hết. Đời sống đó là sự chọn lựa, thầy bà nào cũng chỉ là sự chọn lựa thôi. Hãy kể vô. Cái bậy nhất là mẹ sanh mình ra trên tay không có xiềng xích, mẹ sanh mình ra ở trong nhà mẫu sanh chứ phải sanh trong tù. Nhưng mà một thời gian mình lớn lên, nó chính tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội nó xiềng mình. Có những người họ có những suy nghĩ rất là đặc quyền là bởi vì họ đã trót theo đuổi một cái ý thức hệ chính trị, có hiểu đó không? Họ đã trót thờ lạy một tôn giáo nào đó, họ đã trót thần tượng một sư phụ nào đó, mà đụng tới rồi nó nhảy như điên vậy này. Có lỗi này không? Nó lỡ thờ cái ông đó rồi là bây giờ ai mà nói không giống với thầy đó là nó điên lên. Các bạn nghĩ cái này nó có đáng không? Có hiểu tôi nói không? Cái đó là một cái bậy vô cùng. Mà nhất là mẹ sanh mình ra, mình đang ok, freedom. Tự nhiên cái là lớn lên cái đi thờ một ông thầy nào đó mà ai nói không giống cái thầy đó, không giống cái suy nghĩ của mình là mình nổi điên lên. Mà trời cao đất rộng mà tự nhiên đóng một cái khung, mình leo vô trong đó, đứa nào mà cao không, không cao quá 1m2 là trật, đứa nào mà dưới 6 tấc là sai, vậy là chết rồi. Mà trời cao đất rộng cái 6 tấc với cái thứ hai đó, nó không phải là cái chuẩn. Ông thầy mình là ông luôn luôn là vàng khè và cao 1m2 cái thùng của ông, thì cái đứa nào không phải màu vàng thì đứa đó sai, đứa nào mà cao quá 1m2 hoặc dưới 1m2 là sai, phải đúng màu vàng mà phải là 1m2 là mới là chân lý. Cái vị nghĩ có đáng không đó. Và khổ thay, cái chuyện đó nó lại xảy ra khắp nơi và mọi lúc. Chính vì vậy cho nên chúng ta là những tù nhân tự nguyện, tù nhân hành chánh và tù nhân tâm thức. Tù nhân hành chánh tức là tù nhân bị kêu án, còn tù nhân tâm thức là tự ở trong cái tâm thức mình đã là tù, mình đã là nô lệ rồi. Cho nên sáng nay tôi nói về cái cấu trúc và cái vận hành thế giới, chỉ đầu tiên tôi phải xác định cho các vị chỉ là một con virus trong một trái lựu thôi. Và trái lựu đó nó là một cái chấm đen trong cái ổ ếch. Nghe kịp không? Cứ 1000 cái trái lựu, nghe kịp không? 1000 trái lựu như vậy là nó là một tiểu thiên. 2000 cái tiểu thiên là một trung. 3000 cái trung là một cái đại. Mà 1000 tỷ, 1 triệu dân cái đại đó, nó là một cái Buddha zone. Mà mỗi một cái Buddha zone như vậy nó có nhiều khi đó, trong một đại kiếp như cái trái đất này nè, nó có tới 5 vị Phật. Nhưng mà sau khi trái đất này nó quậy rồi thì cái Buddha zone nó một A Tăng Kỳ không có Phật. Khiếp gì vậy. Cho nên đó là tôi nhắc lại lần nữa, các vị ngồi ở đây và những vị nghe giảng từ xa có quyền nghi ngờ, có quyền không tin là mấy con số đó nó có thật hay không. Nhưng mà các vị nên nghĩ thế này, cái mấy con số đó có chính xác như vậy hay là nó nhiều hơn hay ít hơn thì nó quan trọng. Mà mình chỉ nhớ một chuyện, làm thân người là rất là khó, cơ hội gặp được chánh pháp là khó, và khi gặp được Phật pháp rồi, làm thân người rồi, tùy theo cái căn duyên của mình mà mình có thấy được Phật pháp hay không, hay là chỉ đến như là một con chim đậu trong vườn chùa. Hiểu không? Con chim đậu trong vườn chùa nó có biết gì kinh kệ không? Cho nên tùy căn duyên của mỗi người mà chúng ta có gặp được Phật pháp hay không. Gặp rồi chúng ta quan tâm cái gì, quan tâm thế nào và quan tâm bao xa, bao lâu. Hay kịp không? What và how long? How deep? Sao phải trước là quát, sau đó một đống chữ hao, hao lon, hao điếc, hao phai. Đừng có nói tôi là Phật tử, tôi giống như Phật tử khác. Sai. Anh quan tâm cái gì? Đó là quát. Mà anh quan tâm được bao xa, bao lâu? Thí dụ như anh là Phật tử mà có nhiều người đi vào chùa nhào vô là chạy lên chính điện rồi đốt ba cái hương khấn cả buổi luôn. Có người nhào vô chùa là nhảy vô thư viện kiếm sách đọc. Có người vô chùa là chính những góc góc vắng vắng ngồi xếp bàn thiền. Có người nhào với chùa là nhảy vô nhà bếp bầm bầm sắc sắc chùi cầu rửa chén, có không? Tôi có gặp có trăm ngàn kiểu đi chùa. Cho nên chính vì cái cơ duyên của mình mà mình đến đây là Phật, chỉ đầu tiên là mình quan tâm cái what, và sau cái what mình tới cái how, how long, how deep và how far. Cũng nghiên cứu Phật pháp nhưng mà tự nhiên tâm đắc cái quyển kinh nào đó, coi cái quyển kinh đó là vũ trụ, và sau khi mình nắm được quyển đó rồi mình là cái rúng của vũ trụ, mấy đứa khác là dốt hết, là xuất vật hết. Hiểu mấy đứa khác là xuất vật khác, chỉ có mình là hiền thánh thôi, mình chỉ tâm đắc đúng cái quyển kinh đó thôi. Rồi cũng thiền, cũng mê thiền lắm, rồi cứ ngồi thẳng lưng ngồi thiền. Tôi nói hoài thiền có hai là thiền Ấn Độ và thiền Mông Cổ, nhớ không? Thiền Ấn Độ là thiền về cái này, thiền Mông Cổ là giữ cái mông cho vững, cái cổ cho thẳng, mà cứ ngồi suốt thì là thiền Mông Cổ. Còn Việt Nam mình thiền Mông Cổ nhiều lắm, nó kêu là thiền thành các tư hãng đó, Genghis Khan meditation. Thiền nó thành thiền suốt như vậy. Thì sáng nay tôi nói đến bốn cái hạng chúng sanh trong cuộc đời. Hạng một, còn nhớ ngày hôm qua tôi nói không, cái dòng luân hồi là vô tận. Cứ mỗi một kiếp như vậy đó là chúng ta ra đời đó, chúng ta mang, chúng mỗi một kiếp sống ra đời chúng ta mang một cái số ba. Số ba đó là gì? Là tiền nghiệp, nghĩa là thiện ác cái quá khứ đó. Thứ hai là cái khuynh hướng tâm lý, và ba là cái môi trường sống. Do cái tiền nghiệp, do cái tiền nghiệp mà bây giờ tôi sanh về châu Á, Âu Phi, Mỹ, Úc, có đúng không ta? Do cái tiền nghiệp mà tôi là nam hay nữ hay là bê đê. Do cái tiền nghiệp mà tình trạng sức khỏe, khả năng nhận thức của tôi nó như thế nào, có không? Sao ra mà cứ đẻ ra cứ cười không có lỗi đó không ta? Kể đó tôi đi qua bên Mai Ngọc Ca, tôi đi mấy cô tự bị lạc đường, đường vắng que, mới hỏi ai mới vô trong thấy cái reception của khách sạn đó, mình vô nổi động viên đó nó ngồi vừa bước vô rồi có cái cô có đi chung với nó, sư đi ra sư có sư kỳ chị nhìn kỹ rồi vô hỏi đó là gì, là bị Down syndrome á. Bên đó họ nhân đạo lắm, mấy cái đứa đó lâu lâu được cho đi chơi mà nó xui, bữa mình vô gặp ngay cái đám mười mấy làng toàn đó, sư phụ không tính vô hỏi đường, người bả đi bả, tại bả vô bả thiết trước, bả sư khỏi hỏi sư tỏ sư kỳ gì, sư giờ thôi ai kìa. Ngồi trang trọng lắm, ngồi salon rồi đã lắm, áo quần đồ chỉnh chu lắm, mà nguyên nhà toàn sư phụ không. Và nói gì tôi biết đó là ai, biết cái loại Down syndrome không? Hả? Trăm tàn một bạc một bà mà hỏi nó cái đó nhắm nó hết hàm vậy nè, tả lắm, nói còn sửa áo rồi nữa, hãnh diện lắm, hãnh diện lắm, tả. Thì do cái tiền nghiệp mà mình sanh ra, cái tình trạng sức khỏe, tình trạng cái khả năng nhận thức rồi tùm lum hết, và có cả môi trường sống nữa. Chính cái tiền nghiệp nó ảnh hưởng đến môi trường sống, và chính tiền nghiệp nó ảnh hưởng ít nhiều đến khuynh hướng tâm lý. Nghe kệ không, nhưng mà mình phải xé ra làm ba mới rõ. Đây, mỗi kiếp mình sanh ra là mình là một con số ba, do tiền nghiệp nó đẩy mình vào một cái góc đời nào đó, và trong cái góc đời đó mình lại buồn vui sống và hành động với cái khuynh hướng tâm lý tiền kiếp. Và chính cái môi trường sống đó nó quyết định là mình tiếp tục giữ lại cái khuynh hướng tâm lý đó hay là thay đổi. Tức là tôi bước vào đời, tôi vừa lọt lòng mẹ là tôi đã có ba cái này rồi, nhưng mà lớn lên cái chính cái môi trường sống đó nó có tác động gì đến cái tiền nghiệp của tôi hay không, thấy kịp không? Rồi chính cái môi trường sống ảnh hưởng đến khuynh hướng tâm lý của tôi, và khuynh hướng tâm lý tôi nó là ảnh hưởng là hưởng ngược lại cái môi trường sống, có đó không? Do khuynh hướng tâm lý cho nên tôi mới chọn lựa môi trường sống. có không ta? Và có trường hợp khuynh hướng tâm lý không có tác động môi trường sống thì chính môi trường sống nó lại tác động ngược lại khuynh hướng tâm lý. Hiểu không? Hiểu. Có những gia đình mà vợ tác động chồng, có lúc chồng tác động lại vợ. Ai mà có cái lực tác động mạnh thì người nó sẽ chi phối người kia. Thì khi mà mình chính tiền nghiệp nó đưa tôi vào trong cái căn nhà này, thì khi mà tôi đã vào đây rồi thì một là khuynh hướng tâm lý nó tác động cái môi trường sống, hay là chính môi trường sống đó nó lại tác động cái khuynh hướng tâm lý của tôi. Thấy chưa? Rồi, ở đây có bốn hàng chúng sinh. Bữa nay mình sáng nay mình học về bốn hạng chúng sanh này. Sáng nay mình học về bốn loại chúng sanh này. Cái hạng thứ nhất á, là chìm sâu trong số 3. Cái hạng thứ nhất, bài giảng sáng nay tôi muốn những cái vị sơ cơ nhất. Sơ cơ là chưa từng đi chùa hoặc là chưa từng giữ cái loạt bài giảng này của tôi thì chỉ là học bài giảng sáng nay thôi. Thì tôi nhắc lại lần nữa là các vị còn nhớ cái vụ trái lũ chưa? Rồi bây giờ nói cho mấy người biết về ở đâu rồi đó. Bây giờ tiếp theo, bây giờ tôi nói về con người của quý vị nè. Mỗi một lần mình sanh ra là mình là một cái vòng tròn có chứa số 3 trong đó, đúng không? Từng người ở đây và hai con rùi nó đang bay, nó có số 3 đúng không? Bây giờ mới từ từ quý vị hiểu rồi đó. Ngài Sa Lợi Phất thì có số 3 không? Đúng hả? Thái tử Tất Đạt có số 3 và từng người ở đây cũng có số 3 đúng không? Sư danh tôi mỗi người chỉ là con số 3 thôi. Chính nghe kỹ lại, do tiền nghiệp cho nên mới đẩy chúng ta có mặt ở đâu đó. Và do chính khuynh hướng tâm lý đó nó mới đẩy cho chúng ta chọn lựa cái môi trường sống. Hoặc có trường hợp cái môi trường ấy không do mình chọn mà lại do tiền nghiệp tác động, thì lúc bây giờ cái môi trường đó nó tác động ngược lại cái khuynh hướng tâm lý. Tôi nói vậy dưới có nghe kịp không ta? Tôi nói chậm lại. Do tiền nghiệp mà ta có mặt ở một nơi nào đó, khi có mặt ở đó rồi, chính cái khuynh hướng tâm lý nó mới đẩy cho ta chọn lựa môi trường sống. Hoặc là trong trường hợp chúng ta không lựa chọn được môi trường sống thì lúc đó chính môi trường sống nó tác động ngược lại khuynh hướng tâm lý. Có được không nghe không? Đúng rồi, lại do cái môi trường sống. Nghe, do tiền nghiệp nó mới đẩy tôi có mặt ở một cái nơi nào đó. Xong chưa? Và thứ hai, do khuynh hướng tâm lý cho nên tôi mới lựa chọn một cái môi trường sống nào đó. Xong chưa? Ba, là có lúc tôi không có khả năng lựa chọn môi trường sống mà tôi phải sống ở chỗ tôi không muốn, thì lúc bây giờ chính cái môi trường đó nó tác động ngược lại khuynh hướng tâm lý. Bây giờ tôi hỏi nè, ở đây có nhiều người ở được nơi mình chọn đúng không? Nhưng có nhiều người họ bị ở một chỗ họ không muốn đúng không? Có không? Chả như nhà này tôi đâu muốn về, tôi ghét lắm mà. Nó no choice. Hiểu không? Thì có trường hợp khuynh hướng tâm lý nó đưa mình đi tìm môi trường sống, có trường hợp kẹt quá phải về chỗ đó, thì lúc mới về chính chỗ đó nó tác động ngược lại môi trường sống. Và chính cái ngược lại khuynh hướng tâm lý, mà chính khuynh hướng tâm lý đó nó mới quyết định là mình tiếp tục môi trường đó nữa hay là mình lại lìa bỏ để mình đi. Cho nên ba cái ông này liên hệ nhau rất chặt chẽ, xem chưa? Thì mỗi người là một con số 3 và tất cả chúng sanh trong đời đều nằm gọn trong bốn hạng mà tôi vừa ghi. Hạng một là chìm sâu trong số 3. Chìm sâu trong số 3 là sao? Tôi sanh ra trong vũng sình, trong thân phận một con lương, rồi cái gì nữa? Tôi cả đời chỉ biết sống trong cái hình hài thân phận của một con lương. Hiểu không ta? Hiểu hả? Có nghĩa là tiền nghiệp của tôi là nó đưa tôi vô trong cái vũng sình, nó là con lương. Và cái khuynh hướng tâm lý của tôi đó, trong cái hình hài của con lương thì biết, chắc biết khuynh hướng của nó mà. Chỉ biết ăn, biết rút thôi. Rồi. Và cái môi trường sống tôi cũng biết mà. Sình. Và tôi hỏi thiệt luôn, ở đây có ai mang tên người mà sống như con lương không? Dạ có. Sao không nhát quá dám trả lời? Có. Tức là cha mẹ tạo ra mình, xong rồi lớn lên là trai lớn này, vợ gái lớn này, chồng rồi đẻ ra một bầy con, rồi cứ đi làm quần quật. Đi làm để sống, sống để đi làm, và đi làm để sống, rồi sống để đi làm, mà nó cứ như vậy. Cứ là sạc sào trời gió trời mưa, có ông thợ mọc quẩy cưa quẩy bào, trời mưa rồi gió sạc sào, có ông thợ mọc quẩy bào quẩy cưa, mà cứ nó quẩy suốt cuộc đời như vậy. đó, cái giữ hai con bồ hộp. Để cuối cùng một ngày đó nó già, nó lăn đùng rồi nó chết ở đây, mà con biết chuyện hai con bồ hộp không? Là trong một cái nhà tù giam toàn là trọng phạm, nhưng mà trọng phạm là gì ta? Mấy thằng lâu á, mấy thằng mà trưởng lão đó. Thì cứ mỗi đêm vậy thì thằng nào biết hát thì hát, ngâm thơ, kể chuyện ma, kể chuyện trưởng, kể chuyện tiếu, kể chuyện quỳnh giao. Mà nó kể riết nó không còn chuyện kể nữa. Mà có một cái thằng năm nay nó bị nhốt 8 năm rồi, mà nó chỉ bị cười thôi. Kể chuyện ma thì rùng mình, kể chuyện tiếu thì cười, kể chuyện trưởng thì gồng nhận công, chứ còn nó không biết kể. Thì cái thằng trưởng phòng đại ca, đại bàng á, nó bực lắm, nó người ta đã hết chuyện kể mà mày tối ngày cứ cười không, mà bây giờ mày đến đi mày kể cái nó đại ca ơi, em chữ nghĩa không có mà biết chữ, mà cũng chuyện tích là em nhớ mà làm sao mà em kể. Nó bây giờ mày kể đại chuyện nhà, chuyện đời cũng được, chuyện bây giờ hết chuyện rồi, cái nó anh hứa nha, anh kể chuyện nhà em. Kéo rồi anh kể đó, ông nội em bán muối, rồi đến ba em cũng bán muối. Không, ông nội em bán gạo, rồi ba em cũng bán gạo, rồi đến đời em trước khi vô tù em cũng bán gạo. Bữa đó trời mưa, nước nó lên, rồi gia đình mới dời gạo từ chỗ thấp lên chỗ cao. Mà lúc dời cái bao gạo nó bị lủng, cả đám tù nó nghe chắc có chuyện gì rồi. Nó lủng cái gạo nó rớt, cái mấy con kiến nó biết sắp lụt rồi, sắp không có đồ ăn. Cho nên cứ hai con nó than ngọt. Mà cả đám tù nó nghe nó ngủ mà cứ hai con một kể tối hồi khuya rồi, cả đại gia nó ngáy hết rồi, mà thằng đại bàng nó giật mình nó vậy đó, nó vẫn nghe thằng này cứ ngủ gục cứ hai con một. Nó chuyện đề nó cái chuyện gì kỳ đó, nó không quên, mới nửa bao à, mới có nửa bao. Trời ơi, cả đại tù nó chửi, có đứa thì cười, có đứa thì chửi, rồi chuyện nó bỏ qua. Đâu mấy tháng sau bữa đó cả đám rồi cái muốn kể chuyện nữa cái chuyện đó, bữa nay tới mày cái đó đây còn đây còn nửa bao nha. Có nghĩa là từ đó về sau tại giam cứ mỗi lần mà muốn có chuyện cười là kêu đó, cái mỗi lần kêu đó cái đó đây còn nửa bao mà, đâu có sợ mẹ tới nhốt chung thân nó cũng ngát, tại vì mình đâu biết kỳ đó gia đình nó lũng mấy bao mà nó cứ làm. Nhưng mà câu chuyện nó rất là sâu, nó sâu chỗ nào, đời sống của chúng ta là hai con một hộp, nó rẻ nhạt. Hai vợ chồng mình thấy là hai chồng này là có một cái hộp và cứ đi làm để sống, sống để đi làm, và cứ làm để sống, sống để làm để sống, sống để làm. Nó y như là cái hai con một hộp thì mình đã đếm rồi, nó kể nguyên cái đêm đó là mà thật ra nghĩ nó tới nửa bao rồi, dài lít rồi. Dài lít rồi. Một bao mà 20 kg kể biết nào cho hết. Tại vì hai con còn hộp là biết gì nào mà mình chưa biết bao nhiêu kiến mới nghe chứ. Cho nên đó là cái hạng đầu tiên đó là chìm sâu trong số 3. Có nghĩa là tiền nghiệp dắt nó đến chỗ nào rồi nó chết dí lắm đó. Đó là hạng 1. Mà cái hạng này hơi bị nhiều đúng không ta? Kể cả vô chùa luôn cũng vẫn là cái hạng 1 thì rất là nhiều. Cạo đầu xong cứ là cứ sáng chú dứt cho mày chầu công ngu, chiều cho mày chầu, còn giữa ngày thì nấu cơm rồi xong rồi quét lá rồi ra rồi bật xe nhang làm tàu hũ nấu tương, rồi phật tử vô thì cũng ra chào nên này đó, rồi coi nó có nhét cái tùng ghê không, mà đứa nào nhét rồi chào hơi nhiều, đứa nào cũng nhét mà làm lơ, mà cứ như vậy mà nó kéo dài cho mày khoảng chừng 40 năm thì nó cũng lên hàng hòa thượng rồi. Lên hòa thượng rồi thì từ lên hòa thượng nó lên bàn thờ luôn, thì cái đám sau nó cũng tiếp tục, nó cũng con đường xưa em đi nữa, cũng vô là cũng sáng chầu chiều chầu, khúc giữa thì cũng quét lá rồi cứ coi đứa nào vô có nhét hay không, mà cứ suốt như vậy thì đúng là cái hạng một. Mà phật tử nhìn nó biết phật tử đó cái này cũng tu hành một đời tu, nhưng mà tu kiểu đó cũng là lợi một, tu lợi một thì cái chữ đỡ hơn nghe nó đỡ nhục, chứ còn nếu nó cũng giống như một thằng á, mà hai thằng đều nhậu hết, thằng đêm nhậu nít, thằng nhậu nít rưỡi thì thấy đứa nhậu nít đỡ hơn nít rưỡi, mà đổi thầy vậy thầy chê nó nhậu con nít à, mà cái chữ đỡ hơn nó tệ lắm, cái biết cái miệng cái chữ đỡ hơn không, đỡ hơn mà tệ. Cái khuynh hướng này là loại một nè, không nghe đó là mình nghe cái mùi tanh tanh là biết loại một rồi. đã nói tới cái nước mạt sát như vậy mà cũng còn nói đỡ hơn. Tức là một thằng nhậu một ngày lít rưỡi, thằng kia ngày lít là bảo lít đỡ hơn. Thằng kia nó nhậu xong để đi chém người ta, còn nọ nữa nó nhậu xong nó có chém mà lấy dao nó đâm thì cái dao nó nhẹ hơn cái mã tấu. Ok, cho nên loại một là cái loại chìm sâu, loại nó quá tệ. Loại hai là có chọn lọc trong số 3. À, là có chọn lọc là sao? Là trong cái khuynh hướng tâm lý của ảnh, ảnh thích tầm khuynh hướng tâm lý của mình, nhớ 6 khuynh hướng nhớ không ta? Một là dục tấm thích tầm lâm, nộ tấm là bất mãn tầm lâm, động tấm là nghe chậm mà hiểu chậm, đảng tấm là lăng xăng buông bắt, mộ tấm là bạ đâu tin đó, mộ tấm là bạ đâu tin đó, còn ngộ tấm là nghe nhanh nhớ lâu hiểu nhiều đó. Đảng là buông bắt, không chủ kiến, không lập trường, không đi đứng, đi đứng chủ, không đi đúng cái chủ trương quan điểm chính sách của. Thì cái hẹn thứ hai này nó có chọn lọc, có nghĩa là nó tham nhưng mà nó biết cái nào nên và không nên, có hiểu không? Nó có lỗi đâu, thích lắm nhưng mà có trường hợp lấy, trường hợp không lấy, bực mình lắm nhưng mà có trường hợp biểu lộ và có trường hợp không biểu lộ, và biểu lộ như thế nào, có hiểu không? Hiểu lỗi nào, một hay bốn? Cho nên đó là cái loại một là không có gì để nói hết, hiểu rồi phải không? Tức là tiền nghiệp đưa nó vô đâu là nó chết dí trong đó luôn. Còn loại hai là có chọn lọc, có nghĩa là nếu mà nó là tấm tốt á thì nó lựa cái hướng để nó sống theo cái tốt, còn nếu mà nó xấu á thì nó biết lựa xấu kiểu nào, mức độ nào. Có hiểu? Hiểu hả? Đó, rồi cái môi trường sống, nó biết lựa chọn môi trường sống. Người ta nói ta không thể lựa nơi sanh mà người ta có thể lựa nơi sống, đúng không? Bạn mình lựa được đúng không? Cho nên cái quan trọng lắm, quan trọng chỗ là cái hạng thứ hai là có chọn lọc, nhưng mà vẫn tiếp tục. Khi mà nó có chọn lọc đó là sao ta? Nó có chọn lọc nhưng mà nó vẫn chìm ở trong cuốn số 3 đó. Nó còn có chọn lọc để mà nó tiếp tục sống trong cuốn số 3 đó. Thí dụ cái hạng một là chỉ biết thuần túy là trốn khổ tìm vui, cái gì nó thích thì nó nhào theo, mà cái nào nó ghét thì nó cắm đầu nó chạy xúc ghét, đó là loại một. Còn loại thứ hai đó, trong cái nó ghét đó, nó cứ biết gồng mình, nó chịu đựng một vài thứ, mà trong cái nó thích đó, nó cứ biết gồng mình từ chối một vài thứ, có đúng không? Cái người có giáo dục là người vậy phải không ta? Có hiểu được nó không? Người biết đạo cũng là, nói chung là người có hàm dưỡng đó, người có hàm dưỡng đó thì không phải cái nào mình bực mình ghét thì mình cũng cuống cuồng bỏ chạy, mà không phải cái nào mình thích thì mình cũng gọi là cắm đầu ngục ngặt ở trong đó, đúng không? Ví dụ như bây giờ nhờ mình biết đạo rồi, nhiều khi mình đi chùa nó đói bụng có gì ăn cũng ráng đi chùa nghe pháp, trời lạnh cũng ráng ngồi đi gần cửa vậy để chịu lạnh để mà được nghe pháp, hiểu không? Nhưng mà cái người mà cái loại một nó không có khả năng đó, loại một là cái gì mà khó chịu là nó không có chấp nhận. Loại hai là có chọn lọc, chính vì loại hai này là nó có chọn lọc cho nên nó mới biết tu hành. Mà tu hành đấy gì? Để được tiếp tục quẩn quanh trong con số 3. Hiểu không? Nó khổ chỗ cái đất nước này nữa. Tôi không muốn nói mà cứ nói rồi nó đụng, nói rồi nó đụng. Rồi đất nước nói tôi chống cộng khổ quá. Tôi không có chống ai hết á. Nhưng mà đã nói tới chân lý mà là mình phải nói thiệt. Mà nói thiệt mà anh mày hay tưởng mình chửi ảnh. Chứ các vị biết người có hai loại, người Việt Nam mình có hai loại. Một loại người Việt Nam là làm đủ thứ chuyện để đi định cư nước ngoài. Còn loại thứ hai là làm đủ thứ chuyện để tiếp tục sống sung sướng trong nước. Thấy hiểu được không? Thì cái loại hai này nè là trường hợp là làm đủ thứ để tiếp tục sống trong nước. Làm giàu rồi trở thành đại gia, rồi sống hưởng thụ, rồi sống tiêu phí tiền bạc, có đỡ đó không? họ mua một cái chậu bonsai mấy tỷ, rồi họ mua cái giường mấy tỷ, rồi họ xây mấy cái khu nhà mấy biệt thự mấy chục tỷ mấy trăm tỷ, mà để chi? Để quẩn quanh, để sống trong đó thôi. Họ không nghĩ cái chuyện mà đi ra ngoài. Chứ nếu mà bây giờ tôi không ở đây mà tôi vẫn ở trong nước thì tôi thà tìm mọi cách tôi lấy quốc tịch Lào, tôi chứ không chịu ở trong nước. Tại tôi không có chịu được cái chuyện mà bực mình không nói ra lời, tôi chịu nổi. Bực quá đó, thấy nó vô lý mà nói ra lời nhốt, nói ra lời nhốt, nó nói rằng nó mà phản động, tôi ghét nó lắm. Vô lý mà nói không được. Gọi như nó có những trường hợp mà Phật tử họ bất mãn họ nói, mà ông sư có phải là họ nói ông sư rồi mình nói Phật tử họ phạm tăng đó, biết không? Nó rất là khó chịu, đối với là xúc phạm tam bảo rồi lúc hết, nhưng mà cái đó nó khó lắm, rất là khó. Cho nên là có những chúng sanh đó là loại một đó là nó chìm sâu trong số ba, nhưng mà loại hai đó là nó vẫn thích trong cái môi trường sống đó, nhưng mà nó có chọn lọc, cái ác của nó có chọn lọc và cái thiện của nó có chọn lọc để gì? Để tiếp tục nó quẩn quanh nó trong cái môi trường đó, đó là loại hai, em kịp không? Cho nên cái loại hai này nó hơi khác hơn chút, có nghĩa là nó ác nó cũng ác một cách chọn lọc, mà nó thiện có chọn lọc, rồi sướng sướng có chọn lọc và khổ khổ có chọn lọc. Có hiểu không ta? Không ai thích khổ hết, nhưng mà có trường hợp người ta phải chịu khổ. Ví dụ như bây giờ mình lỡ có chồng có con rồi mình phải buông gánh bán bưng một nắng hai sương, có không? Cái đó có phải là khổ không? Nhưng mà tại sao người ta lại chịu? Tại vì người ta nuôi con rồi sướng, cũng có cái sướng chọn lọc. Ở đây quý vị có điều kiện khả năng đi nhảy đầm mỗi đêm không? Nhưng mà tại sao quý vị không đi nhảy đầm? Bây giờ hiểu chưa? Cô đủ tiền để đi uống rượu mỗi đêm không? Có ai phải sao nhát mà cô sợ cướp giết hay sao chứ nói? Cô có tiền uống rượu mỗi đêm không? Dạ có. Nhưng mà tại sao không đi uống? Không biết uống, uống rồi nó biết. Như vậy đó là chọn lọc, hiểu chưa? Khi mình sợ phạm giới nghe là đó là chọn lọc. Ồ, quá ngu quá ngu. Cho nên là trong cái hạng số 2 này nè, nó sướng một cách có chọn lọc. Có nhiều cái nó sướng mà tại sao cũng từ chối. Rồi có những cái khổ, đâu ai thích khổ, nhưng mà tại sao có những cái khổ mình lại chấp nhận? Cái gì biết ngồi xếp bằng mà trên cái sàn nhà thế này nó đâu có hay ho gì đúng không? Mà tại sao các vị đến nhà nào cũng lết ở đây hết vậy? Đó là khổ có chọn lọc. Các vị tưởng tôi ngồi thì sướng lắm à? Cái ghế vô duyên. Nó lót hai miếng cái này ngồi nó trông trên giống như là đi dự biên vậy đó. Lóc cái lưng thầy à, vậy nó ngã xuống thành hai lớp. Em sai rồi, xin lỗi em đi. Như vậy loại hai là cái loại mà khá hơn loại một. Sướng khổ có chọn lọc, thiện ác có chọn lọc. Nói gọn lại, loại hai là cái loại nào cũng sống trong nhân quả hết, đúng không? Nhưng mà loại hai có chọn lọc trong nhân quả. Bây giờ hiểu chưa? Có chọn lọc trong sướng khổ và có chọn lọc trong thiện ác. Nhưng mà chọn lọc đó làm chi ta? Để tiếp tục ở trong đó nữa. Giống như bây giờ làm luận cực khổ đang gì? Để tiếp tục ở trong nước nữa. Xem chưa? Thì trong cái số mà một tỷ người đó, nó lầu ra một nhóm. Nó thấy cái này quẩn quanh, nó thấy cứ hai con một hộ hoài, nó ngán. Lâu lâu nó có lòi ra một vài như vậy, nó ngán, nó mới lòi ra cái nhóm thứ ba. Cái nhóm thứ ba nó không thích nữa, nó muốn thoát ra khỏi cái nhóm một. Ở nhóm một và nhóm hai, nó thoát ra một cách nào? Không có Phật pháp, nó chỉ nghĩ là được có một cách thôi. Tập trung tu thiền. Khi mình không biết Phật pháp thì thế giới này nó có hàng ngàn tỷ thứ, đúng không ta? Đất đá cây cỏ sông núi đàn ông đàn bà hoa cỏ chim muôn, đúng không? Đúng không? Còn khi mà nó biết thiền rồi đó thì nó chỉ tập trung có 10 thứ thôi, tức là chỉ còn đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, chỉ có 10 thứ rồi thôi. Nó chỉ dòm nó lại, nó thấy rằng mấy cái đứa mà ăn rồi còn đi kiếm cái để nhìn, để nghe, để ngửi, nó tầm thường, nó rẻ tiền lắm. Bây giờ tôi chỉ tập trung có một cái này thôi, hiểu không? Tôi không muốn dòm đến đời sống của cái loại một, loại hai nữa. Tôi chán, tôi quay, tôi phải thấp kém lắm, tôi phải tầm thường, tôi phải ba xu, tôi phải rẻ tiền lắm. Bây giờ tôi tập trung như cái này thôi. Khi nó tập trung, nó phải đặt thiền về cõi phòng thiên. Và dĩ nhiên về cõi phòng thiên nó thoát được rất là nhiều cái khổ, đúng không ta? Đúng không? Như vậy thì nó thoát khổ bằng cách là nó nhắm mắt làm ngơ cái nhóm 1 và nhóm 2. Chưa hiểu không? Cho nên trong cái giới định tuệ đó, khi mà giới đó là để giải quyết một số vấn đề của nhóm 1, nhóm 2. Chưa hiểu không? Giữ giới. Hồi đó mình muốn làm gì mình làm, mình muốn nói gì mình nói. Còn bây giờ thì nói có chọn lọc, làm có chọn lọc, đúng chưa? À, nhưng mà nếu mà mình ở nhóm 1 là uổng cái con tuổi trẻ này, cái mặt học được con tuổi trẻ quá. Tôi tới lai ra cái này tôi định lòng đại bi không nổi. Ủa? Ok ok, uổng. Tại hồi nãy vô tôi nói vụ mấy chai lụ, cái đó rất là cần nghe nha. Thì cứ mỗi người sinh ra là cổng số 3 đó đó. Thì khi mà có số 3 đó rồi đó là bắt đầu là mình mới mà lọt trong bốn cái nhóm này. Thì cái nhóm 1 á, mình còn có một tiếng đồng hồ nó thì dễ sợ không? Nhóm 1 á là chìm sâu trong số 3, không có ý kiến. Và tôi nói là lần nữa, con dồi, con run là nhóm 3, à, nhóm 1. Và buồn thay, con người rất nhiều kẻ lọt trong nhóm 1. Trước hết tôi phải nói con lùi, con run, con dế là nhóm 1 là mình đã đau lòng. Mà cuối cùng tôi phải nói thiệt luôn là có vô số con người lọt cái nhóm 1, xâm ra buồn vui thiện ác không điều kiện. Đời đẩy về đâu thì cứ về, không hề có thắc mắc, không hề có ý kiến. Nhóm 1. Nhóm 2, thiện ác buồn vui có chọn lọc. Có nghĩa là sao? Có những cái khổ họ rác họ gồng bởi vì nó là nên khổ, hiểu không? Có những cái vui họ ham lắm nhưng mà họ phải tránh là bởi vì nó không nên. Rồi có những cái thiện cái ác, có những cái ác mà họ cũng phải tránh, có phải ác phải tránh phải không? Nãy hỏi tại sao không đi đánh bài, không đi uống rượu đó, hiểu không? Rồi rồi có những cái thiện mà họ không thích mà cũng phải ráng họ làm, đúng không? Phải ừ chứ không thể nào mà nói rằng có những cái thiện mà không có thích làm. Ví dụ như đang dừng xe vậy đó, rồi thấy con homeless đứng đó, chúng nó kiếm tiền lẻ bất công quá đi, mà sợ đèn xanh nó bật lên nữa, mà cũng ráng lại hốt, hiểu không? Chứ nếu mà mình không có đạo tâm đó, thì mình cũng cực, cái đó cực lắm, chị biết không? Lục vỏ đi kiếm một đồng hai đồng cho nó khó lắm. Cái bữa hốt lộn từ trong thấy có số 1 hốt, phải là có tỷ thấy 2 số 0 hết rồi. Cho nên nó mệt chứ lắm. Cho nên đừng, ở đời đừng có chê số 0. Nhiều khi mấy số 0 nó lớn chuyện. Vì phía cái chắc mà có gì ký 2 số 0 nó gạt, mà 3 số nó gạt. Chứ nói là 0 cũng giá trị là sai. Việt Nam có câu thế này: trước 4 giờ chưa biết ai hơn ai. Cái hiểu câu đó bị 4 giờ đủ số. Việt Nam nó có câu là nghèo thì nó giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì nó giết. Cho nên nó là nhiều khi nó gây lộn, cho nên nó thấy mình nghèo nó khinh đó, mình nói là tao xin lỗi mày chứ chưa 4 giờ là chưa biết nào đứa nào hay đứa nào. Mà tại sao tôi nói cái đó là tôi đang muốn nói chuyện khác nó sâu sắc. Nói chậm nghe chậm nè. Cuộc đời của chúng ta, thời gian của chúng ta có trong mỗi ngày là một tờ giấy số chưa dò. Phải hiểu không? Là sao ta? Anh sử dụng cái 24 giờ đó ra sao? Anh sử dụng đúng, nó là tờ độc đắc. Mà anh sử dụng sai thì nó là tờ giấy số trật. Anh tin tôi nói không? Rất nhiều lần và nhiều lần tôi cầm cái vé máy bay đó, cái vé xe lửa và thị sĩ, tôi nhìn nó tôi nhớ giống cuộc đời mình lắm. Trời sáng le lưỡi một cả một cái rừng người nó đứng nó xếp hàng để nó lấy cái vé, mệt muốn chết, tưởng sao mình lấy sao mình cũng tới việc mình mừng lắm, mình lấy xong xuôi rồi mình bỏ vô túi lên xe lửa có bữa nó xét vé, có bữa nó không xét. Bởi vì cái tấm giấy trời ơi đó mà tấm mấy xếp hàng mà thấy buồn đầu luôn, hiểu không? Lạnh lắm, có bữa nó đi làm mắc chứng gì nó ùa ra đông lắm, cái máy mà cái máy bán vé tự động ở trong nó có phòng bán vé, người bán có mà nó cứng nhắc thì tấm mới chạy ra, để trong máy nó ấm đã lắm mà tôi thấy nó đông quá đi cái tôi mới chạy ra cái máy hòa mà nó cũng đông luôn, mà nó xui thì cái bữa nó hư mới ghê chứ, ba máy nó hư đến hai máy tại nó chọt á, nó chọt sao mà hư, còn hai máy cho nên người ta xếp hàng dài lắm, trời lạnh lập cặp mà cứ ngó hồ sợ tàu tới trễ, chết rồi sao cái bà này có nhiều bà thấy thương lắm, móc ra đếm thay vì bà đưa cha đó cái tờ bự cho nó thôi, bà muốn giải quyết cái đống nợ này nè, mà mấy bà chắc bà đi đâu cái vé bà 80 đồng mà bà móc chuyện bụm đồng đồng khôi đó mà nhé, cho bạn thấy đường nó kẹo tức là mình nhìn mắt mình chỉ muốn mà thấy bụng tại sao ai chết mà chưa thấy bà chết, mình là ông sư mà mình phải nghĩ cái công đó, tôi nghĩ bụng nó trụ tôi sẽ biết bao nhiêu người chết mà sao bà thớt bà ta mà chưa chịu chết, bà sống làm chi mà nó khổ bụng rưng người sau lưng bà kìa, tôi không có trùng chứ chưa giờ tôi trùng ai chết tôi chỉ thắc mắc là tại sao nhiều người chết mà chưa thấy bà chết vậy đó, mà tưởng sao nó cực như vậy để làm chi, để lấy cái tờ vô duyên đó đó nhét vô túi rồi thì không bao giờ xài tới nó nữa, tại nó đâu có xét giá đâu, nó đâu có xét đâu, nó chỉ có giá trị khi nào người ta xét thôi chứ còn người ta mới xét giá trị hết, mà cái này mới đau nè, cái xe lửa thì sĩ có nhiều lắm, nhiều chiếc nó trong lỏng không có ma nào hết có nữa, mà mình có mua hay không mua thì cái chiếc tàu nó không vì mình mà nó nặng hơn, vậy mà cũng phải mua, bây giờ nó xét mà không có là nhảy lầu, cho nên phải mua mình vì cái này phải mua rồi để một tuổi mà có nhiều bữa đó, trời ơi nó vắng que đó. Mà tại vì quý vị quên nói, quý vị biết xếp hàng chung một máy mà chưa chắc đi chụp cùng một điểm có biết đâu, cái đó đi xanh nó khác nhau, người thì đi về điểm A người điểm F, nhưng mà lúc mua thì mua chung một cái trộn lâu không biết, mà tưởng sao lúc mình lên cái tàu của mình á để vắng que à, mà không ai làm xét mà vì cái tờ giấy vô duyên đó mà mình cuộc đời mình chăng cũng tờ mình đời mình nó là một cái tờ vé số chưa dò, anh sống đàng hoàng ngủ ít thì nó là tờ trúng tệ lắm cũng là trúng an ủi, còn anh sống vô ít thì nó là một cái tờ trật lắc, hiểu không? Đời anh á, những cái sự nghiệp của anh nó chỉ là tờ vé tàu thôi, anh mua để đi về một nơi nào đó tới rồi liền. Trong đạo buồn lắm, cỡ lên tới cái cỡ mà hòa thượng Tâm Châu, hòa thượng Hộ Giác, hòa thượng Trí Quang thì lên bàn thờ rồi bây giờ mới, nếu mà đầu thai đó lại lòng chú tiểu cũng đói nghèo trong một ngôi chùa, ngủ không gì đắp, đói không gì ăn, bệnh không có thuốc, rồi cứ học hành rồi len lỏi cuối cùng lên tới thượng tọa hòa thượng thì lên bàn thờ, cứ như vậy dòng lưỡi hồi như vậy đó. Mà đó là được làm người, được gặp chánh pháp đó nha, còn mà không gặp đó là làm lương, làm lịch, làm cả chinh, làm rùi mũi rồi chui rút rồi mệt lắm, hiểu không? Cho nên cái loại một là chìm sâu ở trong đó, mà cái loại này rất là đông. Loại hai là có chọn lọc, sinh ra đó thiện ác buồn vui có chọn lọc. Mình nãy giờ có hiểu thiện ác buồn vui có chọn lọc hiểu được không? Ghét ở gì? Khổ không ai muốn, nhưng nhiều khi phải chấp nhận cái khổ nào đó. Có những sướng thì không ai không thích, nhưng có những trường hợp mình phải biết từ chối cái sướng nào đó. Có nhiều cái ác mình thích, nhưng mà mình phải từ chối nó. Và có những cái thiện mình không thích, mình phải chấp nhận nó. Ví dụ, đời sống nó là một cái chuỗi dài của bất toại. Bất toại là nghịch ý, là không có như mình muốn nha. Nhưng mà vì mình thuộc nhóm 2 mà, mình khác. Nhưng mà tới cái nhóm 3 ở đâu nó ra, nó từ nhóm 2 ra, nó chán, thấy cái quẩn quanh mà nó chán, chán quá chán đi. Đấy, nó chán nó mới là chọn cái giải pháp là lìa bỏ, nhưng mà vì nó không biết Phật pháp, nó lìa bỏ bằng cách là nó không thèm dòm cái mà tụi kia nhìn nữa. Các vị biết nhiều khi mình chán chuyện nhà quá, mình không biết làm chuyện gì, thì một là mình đi đọc sách, hai là mình đi chùa, mình đi phố, có nhiều khi mình không có sách để đọc, hoặc là mình không thích đọc sách, mà mình không muốn thấy cái xung quanh thì mình kiếm cái gì đó mình tập trung có không ta? Dạ có. có nhiều bà bà đăng lên phải là vì bà mê lên mà vì bà muốn cho bà muốn quên đi cái tuổi già cô quạnh đó, có đó không? Thì đó là tiền tìm quên mà bằng mấy việc rùi bu đó đó thì không thuộc nhóm ba nha. Nhóm ba này tìm quên mà cách là tập trung ở trong việc tu thiền nhớ nha. Nhưng mà tôi chỉ ví dụ thôi, có những người họ muốn tìm quên cái thế giới xung quanh mà cách họ tập trung vô cái gì đó, hiểu không? Thì chỉ có tập trung trong thiền định thì mới lọt vô cái nhóm ba. Còn nếu mà tìm quên bằng cách là tập trung vô mấy cái rùi bu thì vẫn tiếp tục lọt vô nhóm một và nhóm hai, nhớ nha. Chứ đừng có về nói là ổng nói người là lửa gạo là nhóm ba là mà thật ra đó cái chuyện lửa trong đạo Phật rất là hay. Trong đạo Phật cái chữ lửa gạo trong đạo Phật gọi là hâm quy cha gia, tức là chập pháp giác chi. Có cái chùa quê đó là có mấy bà cụ, mấy bà nhà tàu á vô hành thiền với vị hòa thượng. Rồi tụi này không biết chữ, không biết đọc sách, tụi dạy tụi này ngồi thiền đi. Thì ngài suy nghĩ rồi hỏi biết lựa, vừa biết lựa gạo, lựa đậu không? Mà nói biết. Cái ngài mới phát cho mỗi bài là một cái tô, hai cái tô, một cái tô không và một cái tô đậu trộn. Trong đó gồm có đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng, đậu xanh. Ngài nói bà giờ lần chuỗi thì chắc đưa bà lần hồi bà cũng ngủ à. Rồi kêu bà theo dõi hơi thở thì ngủ lẹ hơn chút. Có thì cho bà lựa đậu đi. Thì đưa bác một tô đậu trộn và một tô không. Thì cái bác ngồi thế này. Thì bà cứ ngồi thế này nha. Bà ngồi yên, bà nhìn mấy tô đậu. Bà thấy có suy nghĩ gì bậy bạ, bà lụm hồ đậu đen rồi bỏ ra. Được không? Nó dạ được. Ví dụ có muốn chữ lộn, bỏ hồ đậu đen. Bực mình cho ông thầy ông bài cái pháp môn gì kỳ quá, bỏ hồ đậu đen ra. Muốn chiều nay về là bánh xèo, bỏ hồ đậu đen ra. Buồn ngủ không muốn đi ngủ một chút, bỏ hồ đậu đen ra. Cứ thấy bậy là bỏ hồ đậu đen ra. Được không? Nó dạ được. Trời đất ơi, buổi đầu cả tháng trời toàn đậu đen cộng rồi. Vậy đó. Rồi khi mà bà thấy khá rồi, thấy đậu đen nó ít dần, cái ngày nó thôi bây giờ trời đổi qua. Thấy cái tư tưởng gì mà hay hay liền hồ đậu trắng bỏ ra. Trời ơi, cả tháng bà được 6 hộp. Cả tháng thì được 6 hộp. Lúc đó bà mới thấm tại sao mà kêu lựa đậu. Mà người đó phải trung thực nha, chứ đừng có hốt nắm nó kỳ lắm. Hốt nắm nó kỳ lắm. Thì cái buổi đầu là cứ là thấy bậy là hốt cái đậu đen bỏ ra. Rồi buổi đầu là người chỉ cho tu toàn đậu đen thôi. Thấy bà khá rồi cái ngày đổi. Thế thì ngày đổi thì nó phải cái nào thấy bực mình nhiều thì luyện đậu đỏ ra nguyên ngày với theo dõi đậu đỏ thôi. Cứ tham sân si và thấy cái tiền bữa ngày cho mình cái đó thôi, nay tu tâm sân nha, là bữa đó nguyên ngày chỉ nhìn tâm sân thôi. Cái thấy có tâm sân thì mới lụm một đậu đỏ luyện ra. Còn có là thôi, cứ ngồi nhìn thôi. Thầy, tôi chán ngán chạy đậu lắm rồi. Có nhớ vụ cái bà ngoại tình ngày hôm qua không? Dạ nhớ. Bà cũng động chồng lúc tôi chát, nói, em nói thiệt, em phản bội anh mấy lần. Em nói, cứ mỗi lần em lụm một đậu em kỷ niệm, mà có như em nấu chè anh ăn hết. Tôi bảo làm nó cũng vài ký. Ok. Như vậy thì cái nhóm 3 đó, là nó không có tiếp tục chìm ở trong cái số 3. Mà nó bắt đầu nó biết làm lơ cái thế giới xung quanh, nó làm lơ bằng cách nào? Là nó gom 10.000 cái vũ trụ vào trong con số 10 thôi. Hiểu chưa? Có nghĩa là nó chỉ biết đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Mà trong room này, trong lớp này nhiều người thắc mắc không biết là tập trung cách nào. Bây giờ tôi đã nói rồi, có nghĩa là tu thiền, thiền chỉ đó. Lấy một cái ly nước, một cái thao nước, một cái tô nước để thế này. Đừng có tập trung niệm nước niệm hoài, niệm hoài nhắm mắt lại mà vẫn thấy cái tô nước nó nguyên vẹn. Thấy kịp không? Tiếp tục niệm nữa, niệm nước niệm hoài, niệm một lúc mình thấy cái tô nước nó sáng lòa giống như cái dĩa bằng bạc vậy đó. Hoặc giống như mặt trăng vậy đó. Hoặc có người thấy nó giống như mặt trời vậy đó. Tiếp tục niệm nữa thì mới đắc sơ nhị tam tứ thiền. Khi mà đắc thiền, đắc thông nhờ cái niệm một đó thì sao? Bố còn nhớ không? Người đó có thể biến mọi thứ thành nước như mình muốn, có thể lay động những thứ mà vững chắc Ví dụ như bây giờ quý vị không có tu luyện một nước, không tu luyện một gió, thì quý vị không có khả năng làm lúc lắc cái gì hết á. Nghe kịp không? Các vị đừng có tưởng mà có thần thông là muốn làm gì làm. Thần thông đó nó có từ mình tu, nó có từ cái việc mình tu địa mục nào, thì khi quá hiện ấy, nó mới làm được chuyện đó. Có một vị A-la-hán 7 tuổi, nghe tôi kể này, một vị A-la-hán 7 tuổi. Lúc đó Phật Niết Bàn rồi, thì ngài mới lên cõi trời, ngài đứng ngài nhìn cái lâu đài của đấy thích đó. Ngài mới nghĩ là ngài Mục Kiền Liên thấy chư thiên dễ vui không có tu hành. Ngài Mục Liên từng dùng cái ngón chân nhúng, cái ngón chân cái đó, bấm nhẹ vô lâu đài này làm cho lâu đài nó rung, làm cho chư thiên họ, họ hết hồn rồi họ tu á. Đó bữa nay mình bấm cái ngài bấm nó rút lại kìa. Thì ngài về mới hỏi sư phụ, hỏi tại sao ngài Mục Liên làm được mà con làm không được. Thì sư phụ mới nói con có thấy cái miếng phân bò nó trôi sông không? Ngài nói con hiểu rồi. Thì ngài mới trở lên, ngài mới nhập vô cái thiền địa mục nước. Thì khi ngài nhập địa mục nước thì cái lâu đài nó bây giờ nó nằm trên nước mà, thì nhấn con chân cho nó lắc. Có nghĩa là mỗi loại thần thông, mỗi loại đề mục nó cho mình cái khả năng khác nhau. Ví dụ như mình muốn bay, muốn đi trên nước hay là muốn bay trên hư không thì mình phải xài đề mục đất. Có nghĩa là lúc mình nhìn đâu cũng thấy đất cái cây, hiểu không? Còn mình muốn động thổ thì phải tu đề mục nước, bởi vì lúc đó giờ mình chỉ cần mình nói nước đi là lập tức là nước, mình lặn trong nước, hiểu không? Còn mình muốn đi xuyên qua tường thì mình phải xài đề mục hư không. Hư không là sao? Có nghĩa là hành giả khoát một cái lỗ cái này, hành giả niệm khoảng trống niệm hòa, niệm đến một lúc mà cái khoảng trống nó nhập tâm mình, bất cứ một cái vật chướng ngại gì thì mình chỉ cái khoảng trống đi là nó trống rỗng rồi, núi tường nó đi xuyên qua. Mà bởi vì cái khả năng tập trung của mình nó yếu quá cho nên mình cũng niệm sao mà mình đi xuyên qua, đầu tiên nó trên cột này. Có một ông vua, nghe kỹ nè, có một ông vua, ông hỏi vị A-la-hán, ông hỏi vậy chứ con nghe nói có thần thông bay được mà con nếu mà nó không tin thì vô lễ, vô phép, mà nó tin thì con nói thiệt con biết con tin kiểu gì, hiểu không? Tự nhiên bay được đó, con thấy nó kỳ kỳ. Ngài có cách nào mà ngài nói cho con tin không? Tôi nói có nghe không? Nếu người ta không hiểu thì tôi nói tiếng Miên thì có thể hiểu không? Chỉ tiếng Việt thì đâu có hiểu. Thì ngài cái vị A-la-hán mới hỏi ổng vậy chứ từ nhỏ tới lớn có bao giờ mà cái cơ thể của ông mà nó lơ lửng trên mặt đất không? Ông nói có. Ở lúc nào? Ông nói lúc ông nhảy, ở đúng không ta? Nó lơ lửng đúng không? Thì vị A-la-hán hỏi vậy chứ có thời gian mà lơ lửng bao lâu? Ông nói dạ nháy mắt. Có muốn thử không? Ra ngoài thử nghe. Nếu mình nhảy lên thì nó có lơ lửng đúng không? Mà người hỏi được bao lâu, nó trụ được bao lâu thì ông vua nói dạ nháy mắt. Nháy cái là nó rớt bịch. Thì vị A-la-hán mới nói thế này: khi ông là người còn hưởng dục, ông còn bị năm cái thứ phiền não là tham dục, sân hận, tức là còn thích, còn ghét, còn hôn thủy, tức là còn buồn ngủ, rồi còn cạo hói, còn bị rây rứt, còn hoài nghi, đó là còn hoang mang nghi hoặc, thì khi mà ông còn bị năm cái thứ phiền não nó chi phối đó, thì cái ước muốn ông nó không đủ mạnh, nó nhiều lắm là nó chỉ cho ông lơ lửng trên đất, lơ lửng trên hư không trong nháy mắt thôi. Nhưng mà khi một người mà họ đã không còn năm cái thứ nữa thì cái muốn họ nó mạnh hơn người bình thường. Rồi nhà nó ví dụ thêm, nó giống như một cái đứa bé mà nó ráng nó nâng một cái vật nặng á, không có lâu bằng một người lớn, đúng không? Bây giờ hiểu chưa? Cái sức khỏe của một đứa bé, con cầm gì mâm, mầm cầm gì mâm, nó bốn đuổi nó đang bớt buồn. Hồi đó có một lần nó tới chắc xin view, tôi lúc tôi mới về tôi chưa có địa chỉ, tôi mới nhờ một cái ông Mỹ để tôi mượn địa chỉ, ông tôi gửi đồ về đấy. Trời ơi, tôi hồi đồ về, ông kêu tôi tới, mới đồ về tới rồi tôi tới tôi lấy. Thằng nhóc 4 tuổi, ổng để trong gara đó, ổng không muốn khiêng ra xe cho tôi. Còn nó thấy nó khoái, nó cũng hì dục, nó đẩy mặt mày, nó đỏ kẻ. Nó ghét lắm, ú à. Mà nó không làm được gì, nó chỉ chàn ràng thế à. Bố nó xích đạp nó mấy lần á, tại vì nó cứ chen vô cái chỗ mình khiến á. Mà nó cũng ì ạch, nó làm dữ lắm. Mà làm được 4 tuổi mà. Nó khôn lắm. thì người là mình thấy rõ ràng nó cũng muốn khen mà nó khen không được, hoặc là phía kia nó cầm cái gì thì nó có nhà nít nó làm việc chưa, thấy ghét lắm. Cái tài nó có một khúc như nhảy chuối cao nó không có cầm được, rồi nhiều cái anh nó cái bằng chân nó có một chút như này nó đi không có vững, mà cái gì cũng dành làm, có biết cái đó không? Thích dành lắm, đi không rành mà thích chạy. Mà lúc lớn lên kim nhờ thì không cần làm, mà lúc mà cái gì cũng có ảnh đâu có đó, cái gì cũng chọn lúc sạch cho mà tao đang bầm ra đưa cái tay cái hết cái ghê chứ nó đủ trò hết á, cái tụi nó ghét lắm. Bằng tay khúc vậy nè, mà tao đang bầm là đứng nó lùng sạch, nó đứng nó đưa cái tay lên. Ở cho nên nhà hoặc là ở chỗ security của Samba nó có cái chỗ mà nước quốc tế vô để làm immigration, nó có cái chỗ mà con nít nghe nói bị kẹt tay hoài là nó cứ chọt vô cái bản lẻ, rồi cuối cùng người ta phải để một cái miếng ni lông cứng để cho nó được chọt, nó ngộ đó, nó đi ngang rồi nó đưa tay nó đưa vô đặng chi đặng cho người lớn nắm cái lại là nó ngu khủng khiếp. Để đây cũng vậy, cái thời gian mà nó làm một cái việc đàng hoàng nó làm không được là vì sao? Vì nó là con nít, người hưởng dục y chang như con nít vậy, nó không có khả năng, cho nên nó muốn trốn khổ tìm vui nó cũng luôn luôn là thất bại. Kể cả cái chuyện mà ví dụ như nó muốn độn thổ hay là nó muốn bay hay là nó muốn đi xuyên đường nó làm không được, là bởi vì nó y như một đứa con nít không có khả năng. Cái người mà phải có khả năng định tâm vắng mặt năm thứ truyền cái, tức là năm thứ truyền não, năm thứ truyền phai mình, thì lúc đó thì người ta mà có thể giống như người trưởng thành đó. Và thế giới này nếu các vị hiểu thêm chuyện các vị nói giật mình, thế giới này là thế giới của perception, thế giới này là thế giới của tưởng tượng. Khi mà cái phước mình ít, định mình ít, nghe cho kỹ nha, phước ít, định ít, trí ít, niệm ít, thì cái chuyện mình làm được cũng rất ít. Phước nhiều, trí nhiều, niệm nhiều, định nhiều thì cái chuyện mình làm được rất là nhiều. Đây là một công thức rất là sơ đẳng nhưng mà rất là căn bản, hiểu không? Phước ít, trí ít, niệm ít, định ít mà đòi làm như ta là không được. Có nhiều người họ nghe nói Phật là cái người mà cái gì cũng biết, ai ngày cũng thương, đức lành nào cũng có, hỏi hoang mang mà hỏi có thiệt không? Thì tôi chỉ hỏi họ một chuyện thôi. Xin lỗi anh, thu nhập anh một tháng là bao nhiêu? Ở Mỹ lịch sử người ta không hỏi tuổi đàn bà chứ không hỏi thu nhập đàn ông, nhưng bữa nay anh ép tôi hỏi anh một tháng anh thu nhập bao nhiêu, anh bịa đại đi, tháng 6,000 đúng không? Anh có biết rằng lúc tôi hỏi ảnh đó, lúc là ông Bill Gates, ông có tài sản lúc đó ông Bill Gates mới có 50 tỷ thôi. Tôi nói anh một tháng anh kiếm được 6,000, mà anh biết là ông Bill Gates mỗi năm á, nếu mỗi năm á, mà anh á, mỗi năm á, trừ thuế hết, mà anh còn là đúng 1 triệu á, thì anh phải 50 thế kỷ nữa anh mới bằng Bill Gates sáng nay. Thì một năm anh đã giành được 1 triệu, mà 1,000 triệu thì nó mới được 1 tỷ, mà 50 tỷ nó mới bằng cái tài sản của ông Bill Gates sáng nay. Có nghĩa là mỗi năm trừ mọi thứ anh đã giành được 1 triệu, trừ thuế má thuế ba rồi đó là còn là 41 triệu, mà anh phải để dành đến 50 thế kỷ như vậy. Thì anh lấy cái khả năng tài chính của anh mà anh soi với ông, anh không tin trên đời còn tên mà nó giàu giả mang như vậy đúng không? Chỉ riêng cái tiền. Và anh tưởng tượng là có những người trên đời này 50 tuổi mà cộng trừ nhân chia họ còn làm lúng túng, lỏng cộng. Mà có những kẻ bây giờ nó còn tính được cái đường bay của phi thuyền. Họ tính chính xác cái vận tốc qua đất như thế này thì sẽ phóng cái phi thuyền nó ra khỏi đất vào cái thời điểm nào, để khi nó trở về với tại vận tốc nào, nó sẽ rớt chính xác chỗ nào. Có biết cái đó không? Rồi chưa kể, hồi trước ông Lâm còn có dụ mấy cái đề lô pháo binh, cái đề lô pháo binh không? Là Việt Cộng nằm ở bên, quốc gia nằm ở bên, mà mình phải cho cái tọa độ chính xác để nó rót ngay cái thằng Việt Cộng cách mình có 8 mét thôi, cho lộn một cái nó hốt nguyên gia đình đi luôn. Có biết đó không? Chỉ có một trường hợp mình biết là ông Trần Đình Bảo mà ở cái trận mà đội Charlie đó, là biết thua rồi ông phải cho nguyên cái tọa độ luôn để nó dập vô nó hốt hai phía luôn. Thế mình biết là như vậy, hiểu biết trên nguyên ông Nguyễn Đình Bảo không? Người là Charlie. Thì chỉ có trường hợp đó, thông thường những đề li những đề lô ở bên họ phải chính xác đến mức mà lúc đạn nó réo như cơm sôi mà cái đầu nó phải đủ tỉnh, cái nó phải có cái thần kinh thép để nó cho tọa độ chính xác, đặng mà ghe rót vô rót cách cái bên phía giặt chỉ có 8 mét thôi, nó rớt ngay chốc mà bên gia đình mình an toàn, gia đình mình tức là đơn vị mình đó. Mà đôi khi mình vô trong lớp an toàn, trong lớp trên là thầy cô dưới bạn bè phấn trắng bạn đen, mình ngồi mình nghĩ em có ra, mình đem cái đầu bư của mình so với cái thằng kia, nó vừa giỏi toán giỏi hình học mà nó phải lẩm ngắt, mà nó phải bình tĩnh như vậy. Mình, đó là tôi đang so sánh gì rất là nhẹ rồi, chưa kể những cái pha mà xử lý hoàn cảnh của phi công trong lúc ngặt nghèo, chị biết không, cách đây không lâu có một chiếc của Delta nó đi từ Atlanta nó về Lauderdale, nó đi ngang cái eo nó rớt tự do 6.000 mét. Cái biết gặp người bình thường là đã điên rồi, đã đi ra một quân rồi. Rồi lúc đó họ vẫn tỉnh táo để mà họ kéo nó trở lên. Nó rơi tự do là 6.000 mét. Rồi mình đem cái của mình này, mà chỉ cần nó lách ngang thách hồn là mình chửi. Đồng ý xứ chạy nguy hiểm, ví dụ như vậy. Nhưng mà trong khi người ta rớt tự do 6.000 mét, tỉnh bơ. Có biết cái hình dung được cái đó không? Khiếp lắm. Tại vì nếu lúc mình ngồi trong đó mà nó rơi tự do 6.000 mét là mình nghĩ là xong rồi. Như có cái anh đó, anh gặp lúc anh nghèo, anh mới gọi xuống cái trạm điều hành không lưu với hoàn cảnh của tôi như vậy. Thì dưới nó bây giờ anh phải làm nghe lời tôi rồi, sớm chưa giờ chuẩn bị chưa, anh phải chuẩn bị rồi, anh làm dấu thánh đi. Nó có một điểm đặc biệt ở đây, có một điểm khác biệt giữa Nam Hàn với Bắc Hàn, đó là khi gặp chiếc máy bay, gặp một chiếc bay trục trặc rồi, gặp một chiếc bay đó, chiếc bay máy bay trục trặc rồi máy móc rồi, thì Nam Hàn là thay đổi máy bay, còn Bắc Hàn thay đổi phi công. Người ta nói đó là điểm khác biệt giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Ok, lãng về hơi nhiều rồi. Thì cái nhóm thứ ba này nè, cái nhóm thứ ba này đó là nó thấy nhóm một bậy quá, nhóm hai cũng vẫn còn bậy, cho nên nó lo, nó tập trung, nó quan sát thế giới này, nó gom vô lượng vũ trụ, nó gom gọn vô số 10 rồi đó. Nó cứ ăn là nó cứ ăn. Mình gọi các vị hỏi tôi, hồi nhỏ tới lớn còn mấy chục tuổi, tôi đâu có thấy ai mà giải quyết vấn đề bằng cái này. Dạ thưa, xứ Việt Nam mình không có, nhưng mà ở bên xứ Ấn Độ thì nó là có. Như Bồ Tát mình lúc mà 7 tuổi, cha ngài là vua đem ngài ra ruộng để làm lễ cài ruộng đầu năm á, vua làm màu diễn, giống như Bác Hồ trồng cây là cũng như chị Bình vậy. Thì vua đi cài 2-3 đường làm mẫu rồi diễn như phóng viên chụp hình rồi vậy. Thì Bồ Tát ngồi ở gốc cây rất nhìn vô quanh, thấy khác, thấy không có gì để nhìn hết, ăn tiền rồi chỗ đó, nhìn quanh mà không thấy gì đáng để nhìn, nhắm mắt lại. Khi Bồ Tát mới 7 tuổi rồi nhắm mắt lại, Bồ Tát thấy cái gì? Chỉ thấy hơi thở của mình thôi. Bồ Tát mới theo dõi ra, biết ra và biết vào, đắc sơ thiền như vậy đó. Rồi chưa kể trong kinh có nói rằng toàn bộ thế giới này, cái nhân loại nó chia làm hai vùng. Trong kinh nói rằng cả trái đất của mình ấy, cái khu vực cư trú của nhân loại đó, khu vực cư trú của nhân loại trên toàn hành tinh được chia thành hai vùng. Đó là vùng thứ nhất gọi là Pachantapadisa, tức là vùng biên địa. Cái khu vực thứ hai gọi là Machimapadisa, gọi là vùng trung thổ, hay là khu vực trung tâm văn minh. Nghe hiểu không ta? Tôi nhắc lại, toàn bộ cái khu vực mà cư trú của nhân loại trên thế giới này luôn luôn được chia thành hai vùng. Vùng một gọi là Pachantapadisa, có nghĩa là biên địa. Là sao? Biên địa là cái vùng mà ở đó cái ánh sáng văn minh văn hóa nó tới không được. Bây giờ hiểu chưa ta? Thí dụ như có một số vùng ở châu Phi mình biết chỉ có Nam Phi thôi là còn có hơi hướng của văn minh, chứ còn đa phần gọi là thua. Đó là về châu Phi. Còn về châu Mỹ thì mình biết là chỉ có cái Bắc Mỹ thôi, chứ cái Nam Trung Mỹ thì nó không có tệ, nhưng mà nó không bằng Bắc Mỹ, có đúng không? Rồi còn châu Âu thì mình biết rằng chỉ có Tây Âu với Bắc Âu thôi, đúng không ta? Chứ còn mấy cái Âu còn lại thì không bằng, không bằng cái Tây Âu và Bắc Âu, đúng không? Rồi cái châu Á mình thấy có cái Trung Á, rồi cái Tiểu Á, rồi cái Đông Nam Á, thì mình thấy là như rồi Nam Á, Nam Á, Tây Á, rồi Đông Nam Á, rồi Tiểu Á, thì mình thấy trong cái khu đó mình thấy cái khu vực mà có Phật giáo là chỉ có Đông Nam Á là đúng không? Ngày xưa là có Nam Á, còn bây giờ thì Phật giáo từ Nam Á nó tràn xuống tới Đông Nam Á rồi để ngưng đó, dùng cái Thái Lan, Miến Điện, Lào. Thì á, cái gọi là Bát Chánh Đa Ma Đề Xá là cái vùng gọi là cái vùng biên địa, là cái vùng ánh sáng văn minh và khoa học rồi đạo đức tâm linh nó tới không kịp, tới không được, gọi là vùng biên địa. Còn cái vùng mà có ánh sáng văn minh, ánh sáng tâm linh nó tới được. Thì chẳng hạn như mình thấy nói về ánh sáng văn minh, quên nữa, văn minh của nhân loại nó chia thành hai loại, văn minh tâm linh và văn minh vật chất. Thì những xứ Âu Mỹ là những xứ văn minh về vật chất, mà văn minh tâm linh thì phải là mấy xứ châu Á, đúng không? Nhưng mà dầu văn minh nào đi nữa, dầu văn minh vật chất hay văn minh tâm linh vẫn là văn minh. Thì cái đó được gọi là Maxima Padisa, là vùng trung thổ. Còn riêng trung đấy nghĩa là trung tâm á. Còn cái Pachana Padisa là thua. Thì kịp chưa? Rồi. Thì hồi nãy tôi có nói với quý vị là cái loại thứ ba, cái nhóm thứ ba này nè, là nó chán nhóm 1, nó chán nhóm 2 và nó tu tập thiền định. Thì các vị hỏi tôi tại sao biết, làm sao mà biết là chán là đi vô tu, tôi mới nói rõ luôn. Người Việt Nam mình rất xa lạ với thiền định, nếu không có Phật giáo mình không biết thiền định là bởi vì mình tu về nhóm Bát Chánh Đa Ma Đề Xá. Cái đất nước của mình nó nằm ở cái vùng mà rất là khó, như kịp không? Các vị có nghe ngày xưa người ta nói nhất cận thị, nhị cận giang không? Một là gần chợ, hai là gần sông. Gần chợ là cái chỗ người ta buôn bán, mình có điều kiện để mình tiếp xúc với những cái người ở khách phương xa tới. Như cận thị, cận thị là gần chợ chứ mấy cận thị là cái đường. Rồi nhị cận giang, giang này có rê đó, giang là sông, mấy giang lại gần mấy cái đám giang này. Thì đó là nhưng mà thì nhị cận giang đó là gần cái, hồi xưa đường bộ không có phương tiện có đúng không ta? Đường bộ hồi xưa là gần cái gì? Quốc Kiên. Ngoài Quốc Kiên là lấy xe lựa, xe bò, xe ngựa. Hồi xưa chỉ có xe bò, xe ngựa thôi. Cho nên hồi xưa là muốn vận chuyển cái gì là đi, muốn đi xa mà chở nặng là chỉ có trông chạy vào đường thủy. Vào đời Tùy Dạng Đế thế kỷ thứ tư, Tùy Dạng Đế là một ông bạo chúa hôn quân, nhưng có một cái công lớn, có nghĩa là vừa công vừa tội, là mình chưa biết cái nào lớn hơn. Ổng vì muốn từ ở vùng Giang Nam qua Đông, mà ổng đi chơi lên Bắc Kinh, đâu có cách nào, chỉ có ổng kêu người ta đào nguyên con kinh dài 1800 cây số, cái tên là Đại Vận Nga. Đó là một trong những cái đường thủy lộ mà lâu nhất trên thế giới mà được sử dụng cho đến tận bây giờ. Đường thủy ngày xưa nó quan trọng. Và bao nhiêu gạch ngói đá gỗ mà được vận chuyển từ các vùng miền đem về xây dựng cái Tử Cấm Thành là đều đem về bằng đường gỗ hết, bằng đường thủy hết. Đường thủy nó quan trọng lắm nha. Mà tại sao tôi lạc đề? Bởi tôi muốn nói rằng cái tôi muốn định nghĩa cái Bát Chánh Đa Ma Đề Xá và cái trung thổ và biên địa là chỗ nào, là mình ở một cái nơi chốn mà nó có điều kiện để tiếp xúc các cái nền văn minh văn hóa, dù là văn hóa văn minh về tâm linh hay vật chất vẫn là văn hóa văn minh. Thì những chỗ đó mình có điều kiện mình học hỏi, còn cái như người Việt Nam mình cái điều kiện tiếp xúc rất là ít, và chính vì rất là ít nên mới tạo ra cái não trạng của Việt Nam mình thích gọi là làm nô lệ tâm thức. Mình á, nói là các vị buồn nghe trong nước còn đang thù, cái gì rác thế giới đổ vào Việt Nam mình thờ hết. Mỹ qua Việt Nam, Mỹ đem mấy cái vụ nhảy đầm nè, chích hút xì ke gáy điếm, Mỹ đi rồi mình thờ, lấy ra mình thờ. Các vị biết người Mỹ, nếu mà nói là trị lạc thì Mỹ không có bị bằng dân châu Á, các biết không? Cái số lượng người Mỹ mà nếu tính trên tỷ lệ phần trăm họ hút thuốc ít hơn người mình, các vị có biết đó không? Nó đem qua là mình thú quát luôn, còn đó là nó ok. Rồi cho tôi nói luôn, Thiên Chúa nó đem tụi châu Âu, Âu Mỹ nó qua, nó truyền qua mình phải nói là tín đồ ngoan đạo hàng đầu của thế giới, trong đó phải kể từ Việt Nam. Chỉ còn người Âu Mỹ, nhất là dân châu Âu, nói Thiên Chúa nó thoáng, các vị có biết không? Ở đây ai biết đó, hay là đơ quá đi làm lo tiền, đi được khờ rồi. Nhà thờ bên châu Âu không có cha, và giáo dân của bên bên châu Âu đó, nó sẵn sàng nó đi nghe thầy Nhất Thẩm. Còn bên mình nếu nó giáo dân mình Bùi Chu Phát Diệm là nó đệ nhất thiên hạ cuồng tín, nó giữ như quỷ vậy đó. Cho nên cái rồi cái ngay cả cái chủ nghĩa cộng sản Đông Âu là nó sụp lâu rồi, Nga nó sụp rồi, mà tới mình bây giờ mình vẫn thờ trên đầu một cách coi nó vẫn là ánh sáng soi đường, mình vẫn là đỉnh cao trí tuệ. Tôi không có chửi cộng sản, tôi chỉ nói rằng cái mà tôi chê họ đó là thế giới luôn thay đổi nên mọi giải pháp đều mang tính tạm thời, và một thời điểm nào đó triết học Mác Lê cần thiết, nhưng mà khi thế giới nó đã chuyển mình thì chúng ta phải đi tìm một cái hướng khác. Chúng ta yêu nước có nhiều cách yêu nước, chứ chúng ta không nên nhắm mắt theo đuổi một cái học thuyết sai. Thí dụ như Phật pháp, để nói về giáo lý bốn đế, về bát chánh đạo, Đức Phật có nhiều cách nói, chứ ngài không có phải nói theo một cách. Đó là lý do tại sao kinh mình có tới 45 cuốn, tại sao mình có bộ Đại Tạng nội dung cũng chỉ bát chánh đạo thôi, nhưng mình phải linh động. Còn đằng này, nên tôi nhắc lại, thế giới luôn thay đổi nên mọi giải pháp đều mang tính tạm thời, không gì bậy bạ bằng cắm đầu theo đuổi một công thức. Hiểu không? Đó. Mà người mình cho đến bây giờ vẫn chưa thấy ra được cái đó. Cứ theo Chúa, theo Phật, theo nhà, theo chính trị, luôn luôn là mình theo, mình cứ cắm đầu, thích cái gì là gục mặt cái đó thờ, thấy thích cái gì là gục mặt cái đó thờ, và không dám nhìn, không dám hoài nghi, không dám hoang mang nghi hoặc con đường dưới chân của mình xem nó dẫn về đâu. Không có, mày không dám. Đó là nô lệ tâm thức, não trạng tâm thức. Thầy mình giỏi bằng trời, nhưng mình cũng phải biết nhìn lại chứ. Sư phụ tôi là Hòa Thượng Nhất Thẩm, là Hòa Thượng Thanh Từ, tôi thờ mấy vị đó, thí dụ như vậy. Nhưng mà tôi phải nhìn lại Hòa Thượng đã viết gì, đã nói gì, và chung quanh Hòa Thượng có những ai, họ đang nói gì và đang viết gì. Rồi chưa kể tôi phải nhìn lại kinh điển đấy chứ. Bao nhiêu thế hệ lịch đại tổ sư đã nói gì, đã làm gì, hiểu không? Chứ đâu phải tôi cắm đầu tôi theo làng Mai, tôi không biết cái làng khác, có nhiều làng khác cũng được lắm à. Làng Mai còn có làng mốt, làng bữa kia nữa. Chứ đâu phải chỉ có một làng, hiểu không? Mai ta lập lâm mà chúng ta chưa bỏ luôn. Cho nên bây giờ các vị hiểu, mà chính vì cái tâm thức nô lệ đó, mà đẩy các vị vô trong cái phái chân đó thì sao? Đẻ ra là cái chung vô cái chỗ biên địa, để tiếp tục làm nô lệ. Nô lệ tôn giáo, nô lệ chính trị, nô lệ văn hóa. Có những người tới bây giờ thế giới nó có bao nhiêu chuyện để quan tâm mà giờ này vẫn còn cắm đầu là chống cộng, chống Trung Quốc, mà đôi khi cũng biết nhiều chuyện. Còn có một anh á, anh cũng cực đoan, tôi hỏi nhỏ anh thôi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tôi nói năm nay con 56 tuổi. Tôi nói anh có tin có tái sanh không? Anh nói con thờ Phật mà. Cái tôi nói anh có biết là cái chuyện mà mình sẽ sanh về đâu nó tùy thuộc vào cái đời sống của mình, anh tin không? Nó tin chứ, con nghe pháp mà. Cái đó anh nghĩ sao nếu anh chết mà anh sanh về Tàu, anh có anh muốn Trường Sa của ai, Hoàng Sa của ai? Hả? Cho nên mọi cái ý niệm chính trị nó rất là trẻ con, nó rất là buồn cười. Cái mình cần xây dựng là một cái đầu óc thông thoáng, mở cửa để tiếp nhận cái hay, chọn lọc. Anh đừng nói với tôi anh ghét Tàu, anh đừng nói tôi anh ghét cộng. Anh sanh cái kiểu sống của anh bây giờ đó, anh miệng anh nói chấm về đời sống anh đó, rất là cộng sản, anh sẽ trở về làm con của tổng bí thư. Anh đừng có nói, hiểu không? Miệng mình nói chấm mà mình vẫn thích sướng. Mà rồi mình vẫn thích quyền lực, mình vẫn thích đè đầu đè cổ người khác. Vâng, lên đó. Nếu mà có phước thì là vô trong đó nữa. Mà khi vô trong đó rồi tự nhiên mình có cái não trạng của con ông cháu cha. Nghe kể con, mình đi, mình trở về với cái mà mình vẫn chống xưa nay. Coi chừng, chống phát xít, mình lại phát xít, cha phát xít. Mình chống cực đoan, mình là cha cực đoan, mình chống khủng bố, mà mình lại là khủng bố. Có cái đó không ta? Mình chống khủng bố bằng cái tư tưởng khủng bố, cuối cùng mình sẽ quẩn quanh trong cảnh giới của khủng bố. Tu hành để thoát khổ mà chỉ cần nhận thức sai, sai trong nhận thức và sai trong hành trì, có khả năng quay trở lại cái khổ nữa. Cho nên giải thoát có hai là ta giải thoát và chánh giải thoát. Chánh giải thoát là đi lên, đi ra luôn, không quay lui. Còn ta giải thoát là đi xuống, đi vào và hai con một hộp, hai con một hộp. chứ là tài đó. Trong vô số kiếp luân hồi mình đã có vô số lần mình giải thoát rồi, giải thoát cái kiểu đó, tức là từ hạng 1 leo lên hạng 2, từ hạng 2 leo lên hạng 3, từ hạng 3 rớt trở lại hạng 2. Mà mình cứ như vậy bao nhiêu lần rồi nha. Cho nên là tới cái thứ tư mới ghê. Cái thứ hai là, cái thứ ba là mũ ni che tay. Cái nghĩa là gì? Là lầm lơ. Nghe ồn quá kém nó ồn xuống. Mũ ni tức là cái mũ. Không biết gì hết. Thì chỉ về trời né đựng thời gian thôi. Rồi nó rớt trở về đơn vị gốc. Chỉ có cái ông thứ tư mới ghê. Ông giải quyết vấn đề là cách là ông thấu suốt. Có thấu suốt thì phải có buông bỏ. Còn anh không thích nó, anh muốn lìa bỏ nó, anh chối từ nó, anh tống khứ nó, mà anh không hiểu gì về nó, coi chừng nay mà anh quay trở lại nó, khả năng nó cực lớn. Có hiểu không? Đúng rồi đã. À, chán hôn nhân tại vì cái thằng vợ vũ phu đi kiếm thằng khác. Nó là vũ sư, còn tệ hơn vũ phu. Vũ phu thôi là nó quýnh mình trào máu, như nó chỉ ngủ của mình là còn cái thằng mà vũ sư là nó cứ mỗi lần nó kè, cứ là Barcelona rồi tango, ta cha cái nó kè nó dớt mà còn chết nữa. Mà cứ nói là chán hôn nhân, nó chán hôn nhân mà nó kia là buông thằng bằng chạy ô mồ bắt ô mã, chạy thầy cãi dính thầy con, tránh vô vừa gặp gió vừa, nhá. Cho nên cái quan trọng nhất là phải thấu suốt, có thấu suốt cái buồn bỏ. Cho tôi mới buồn bỏ. Ngài thiền sư ở trên cha người Thái, các vị biết mà ngài là tổ sư một trường thống lớn. Ngày trẻ là tới ngày ngày còn trẻ có cái mùa an cư đó, ngài có cái lần ngày đấy là mình tu đó không phải có gì lạ thì cái mình mới sắp mùa an cư cái ngày khấn. Ngày khấn với mình hơi ngày khấn với ngài thôi, người nói 3 tháng này không nhìn phụ nữ. Đúng, ngày đi bác thì cứ nhìn dưới chân thôi, mà ngày nhìn dưới đất vậy đó, ngày không có nhìn ai hết, suốt 89 ngày vậy. Tới cái ngày thứ 88 ngày, tới cái ngày thứ 89 ngày nghỉ một ngày nghỉ, đâu ngước lên có chết một tay nào không? Thì ngày ngước lên ngay chốc cái bà đó có cũng hơi được. Thì ngày ngước lên ngày nghe đó, ngày còn cảm giác cái điện mà nó giật tự trên giật xuống nha. Các bạn nghe các bạn đừng có cười, để sao thầy chùa mấy gái không phải cái thứ mà nó nén. Tức nước nó dở bờ mà ngày ngày không nhìn mà cái tâm của ngày không nghĩ tới luôn đó. Các vị có nghe chị ông sư đi qua đò chưa? Lần thứ nhất ông đi qua đò thì cổ lấy ổng tiền gấp đôi, hỏi tại sao, có nói thầy đi đò mà thầy cứ nhìn em hoài à. Cái lần thứ hai ổng không nhìn mà lấy gấp ba, hỏi cho kỳ nó đi, thầy không nhìn mà thầy tưởng tượng còn ghê hơn nữa. Hồi đầu thầy chỉ nhìn mặt em, còn cái thứ mà thầy không nhìn nó thầy tưởng từ trên xuống dưới không sót ngõ gấp. Anh ấy gặp bà, nhưng mà tới lần thứ ba đó thì bà miễn phí. Bởi vì thầy thấy em đánh đá lần này thầy chỉ có ghét thầy, cho thầy không có còn màng với em nữa. Em chặt thầy hết 2 lần mà làm sao mà thầy còn bụng dạ nào mày thương em. Thì cái kỳ này mới thứ thiệt đó. Em chở một bậc chân tu qua sông. Thì ở đây cũng vậy, mình không giải quyết vấn đề bằng cái sự né tránh. Hiểu không? Và nói thật ăn thì đàm mới ghê. Mình nhìn họ, mình thích họ trong 2 phút thì tội lỗi trong 2 phút. Nó còn đỡ hơn là mình không nhìn mà mình trầm mình tưởng tượng 2 tiếng. Trong cái quan điểm thế gian thì mà ông thầy chùa nhìn gái 2 phút tội rất nặng. Còn ông thầy chùa ông trầm mình ai biết. Đó là nói là thế gian, trong đạo thì khác. Trong đạo nó tự con làm trách cho con, tự con phản con. Con hồi nãy ngoài chợ cũng không có nhìn đúng 2 phút, cũng không có, thằng bạn của con nó nhìn 2 phút con mới nhìn, nhưng mà con về con chùm mình con chơi cho mày 2 tiếng tổng thì cái tội con nặng hơn, cái tội luân hồi con nặng hơn cái đứa nhìn 2 phút. Mà người đời mình cứ đánh giá này, cái mà thấy ông cứ liếc liếc ở ngoài thì cái đó là ông thích, thật ra cái ông mà không liếc bây giờ bên nên tôi cứ liếc tội ít hơn cho danh. Ông không biết mà ông tưởng không nó là chết luôn. Mà nói đây tôi mới nhớ gì, có cái 2 chồng đi coi triển lãm á, triển lãm tranh, thì ông chồng vô ông thấy có bức tranh khỏa thân mà cái người đó là vợ ông. Thôi đâu rồi, ông kết điếm luôn. Ông nói em làm mẫu cho người ta vẽ hả? Nó không, ông vẽ tôi trí nhớ thôi. Có hiểu là sao? Em không có, em chính viên thế này em làm mẫu cho ổng hay sao? Ổng vẽ theo trí nhớ thôi. Hiểu nữa. Không đám gì cũng hiểu hay là chị tự phái chỗ đó. Sống hồn viên chết hơi ngay. Cho nên là phải thấu suốt. Thì ngày lúc mà ngày ngày nhìn thấy cái cô đó mà ngày bị điện giật đó, cảm giác điện giật đó là ngày mới ngộ ra. Ồ, thì ra tu không phải là đóng cửa mà là thấu suốt. Hồi nhỏ người lớn cấm không có ăn ăn ngọt trước khi ngủ, là mình chỉ vì sợ bị la cho nên mình không có ăn, nhưng mà trong bụng của mình nó ấm mức dữ lắm, hiểu không? Ngon quá mà, kem ngon quá mà tại sao trước khi đi ngủ mà ăn? Nhưng mà một ngày nào đó khi mà mình trưởng thành rồi đó thì mình không có ai la mình nữa. Những lúc mình không ăn mà không phải là vì mình bị cấm, mà lúc là vì mình hiểu tại sao trước khi ngủ không nên ăn ngọt, có hiểu không? Hai cái đó nó khác nhau chứ. Một bên là mình không làm vì bị một cái gì đó, còn bên mình không làm là vì mình đã hiểu tất tần tật, cho nên mình không có làm. Hai cái này khác nhau. Cho nên cái hạng thứ tư đó là hạng ghê nhất, có nghĩa là hạng đáng nể nhất, có nghĩa là họ buông bỏ thế giới này vì họ hiểu nó là cái gì. Hiểu tôi chỉ là một con virus, một con bacteria trong một cái trái lựu. Và cứ một ngàn trái lựu như vậy là một tiểu thiên, mà 2000 tiểu thiên là một trung thiên, mà 3000 cái trung thiên nó là một cái đại thiên, và 1000 tỷ cái đại thiên như vậy nó là một cái Buddha zone, tức là một cái ổ ếch. Và cái chuyện mà người này thích người kia, rồi chúng ta thích ăn món này thương người nọ, là hoàn toàn là do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Bây giờ mình mang thân người mà lại mang thân nam thì mình lại khoái nữ. Kiếp sau mình mang thân người mà lại là mang thân nữ, mình lại khoái nam. Vậy lúc tôi lén nhìn đàn ông tôi nghĩ, tại sao mà mấy bà khờ đến mức mà thương một cái mẫu người nó xấu quá như vậy. Anh già nó hỏi Chúa Trời, nó nói tụi con tụi dòng mẫu dòng hai ok quá, mà tại sao mà Chúa tạo rằng nào đàn ông nó xấu quá như vậy. Thì Chúa nói con để ý thì đàn ông nó thông minh lắm, cho nên nó chọn tụi con, thì tụi con phải khờ chút mới thương được tụi nó. Nhưng mà khi mang thân nữ là mình lên thương những cái thằng trời ơi, nó không có ra cái gì hết, hiểu không? Cái đàn ông thương bằng mắt là chỗ đó. Chứ là đàn ông nhìn qua gì nó ra. Nhưng mà ngược lại, tôi lại rất là thích sống với đàn ông. Một là tôi thương họ, hai là tôi không thương, tôi không có phiền nặng bằng người nữ. Nếu mà mình không thương được họ thì lạy trời cho ông đừng phải sống gần bà. Còn độc hơn là nhịp xin. Không có gì vô duyên cho bằng sống gần người đàn bà mình thích. Đàn ông ok. Đàn ông, mỗi người cái đám đàn ông này mà tôi không thích, do hoàn cảnh tôi thể gần tôi sống được. Ok, không thích nhau thôi. Chạm mặt không nhìn, hoặc chỉ chào nha cả rồi. Đứa nào về phòng đấy, tôi có thể sống được 30 năm với một cái đám đàn ông lũ đạn tôi sống được. Nhưng mà nữ thì không. Đã ghét nó rồi thì chỉ có chết thôi. Hoặc là du, hoặc là mi. Hoặc chết, hoặc chia tay, chứ bọn nó gỡ nào mà sống dụng được. Cho nên đứa nào rất là thông minh. Cho nên tại sao mình phải tu tập tứ niệm xứ? Tại sao mình phải học giáo lý? Phải học giáo lý để nắm được lý thuyết. Phải tu tứ niệm xứ để có được phần thực hành. Tôi nói một lần nữa, con đường trên bản đồ và con đường ngoài thực tế không giống nhau. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta từ chối bản đồ. Phải kể không? Cái con đường trên bản đồ, trong cái GPS, trong cái navigator, nó không hề có hàng, nó không phải có cây cỏ hàng quán, đúng không? Vậy thì nó không có đúng với con đường ngoài đời. Nhưng mà không phải vì nó không giống 100% mà mình từ chối con đường trong cái GPS. Phải theo nó mà đi. Thì muốn thấu suốt, muốn buông bỏ, chuyện đầu tiên là anh phải có lý thuyết, anh phải giáo lý. Bởi vì cái đầu của anh, đầu phàm phu nó không đủ để mà anh hiểu ra những cái chuyện mà cái ổ ếch hồi nãy tôi nói. Nghe kịp không? Và tôi nhắc lại lần nữa, những ai đang nghe tôi giảng trực tiếp hay nghe lại ở trên YouTube, các vị phải nhớ một điều: đừng bao giờ dại dột bận tâm đến những cái chi tiết râu ria của trong kinh. Ví dụ như là em 3000, 4000 cái đó, cái chánh là mình lấy cái main idea thôi. Bây giờ mình chỉ lấy, mấy các vị hỏi tôi cái main idea là gì, tôi sẽ nói main idea là gì. Theo tôi, chúng ta không phải là một loại động vật duy nhất trên thế giới, đúng không? Thứ hai, cảnh giới loài người không phải là cái không gian cư trú duy nhất, đúng không? Thứ ba, không phải có mặt một lần này rồi thôi, hay kém không? Lấy ba cái này cộng lại thì mới cái vụ mà 3.000 tỷ, 5.000 tỷ vất chẳng không bằng tâm. Thấy kịp không? Học kinh mới học như vậy đó. Tại vì có những người chưa gì hết, họ đi vào trong kinh, họ bị dính mấy cái chi tiết. Có kẻ thì không tin, bỏ kinh, sai. Còn có kẻ khư ôm cứ ngắt mấy chi tiết đó, sai luôn. Có hiểu không? Bà ngoại, mẹ kể cho mình nghe về cái thời con gái của họ để mình học kinh nghiệm, thì mình chỉ học cái sườn thôi. Chứ còn ngày xưa mà mẹ thương cái thằng có râu, rồi ông ngoại, rồi má thương anh chàng biết chơi guitar, chỉ nói chuyện không có mắc mớ gì mình hết á. Mình chỉ học là cái kinh nghiệm ngày xưa họ đã bị gạt như thế nào mà có mình thôi. Có hiểu không? Thì con gì con cha có râu kệ đó, ông ngoại mình có râu chuyện nhỏ, mà ba mình cũng có râu chuyện nhỏ luôn. Mà cái quan trọng là hai người đã bị gạt như thế nào, đã hên xui lên như thế nào trong tình trường, trong cõi yêu, để rồi bây giờ ra cái thằng này. Chú ý cái đó để mà mốt đừng có mà có những con người làm nên lịch sử, mà có những con người vô sơ ý sanh ra đó, là mình không có lỗi cái loại đó. Mình không có trở thành nạn nhân của thời cuộc như vậy.